Tính toán đâu ra đấy, cũng là tương đương với 16 con thú kiếp thiên cảnh tam trọng. Nếu muốn săn đủ 1.000 con thú kiếp thiên cảnh tam trọng, mọi người rét run, hầu như không có khả năng, đều đi chuẩn bị đi, trấn áp xào huyệt thú kiếp. 8 xào huyệt thú kiếp, cho dù mỗi một xào huyệt thú kiếp có chừng 2-3 con thú kiếp thiên cảnh tam trọng, cũng sẽ là một tai họa lớn. Một cái không tốt, đừng nói là cái gì kiếp nguyên, chính là thiên đình tu la chúng ta có thể bị thú kiếp dẫm chết tiêu diệt hay không, đều là vấn đề. Chư vị, thận trọng, tu la thiên đế chậm rãi nói, có thể trở thành thiên đế một phương, hắn nắm chắc thế cục hơn xa so với những người khác. Người khác thấy được cơ duyên, hắn lại có thể thấy được nguy cơ lớn. Thú kiếp là biểu hiện bên ngoài của vô lượng trung kiếp, trình độ kinh khủng tuyệt đối vượt xa so với mọi người dự đoán. Vâng, các vị thiên tôn nghiêm nghị đồng ý, thiên đình Đại Chăn, thiên đình Hư Nguyên, thiên đình Hằng Hà, thiên đình Vô Ma, thiên đình U Minh, thiên đình Bách Tộc. Từng thiên đình đều khẩn cấp huy động, quân đoàn dày đặc không trung, sát khí tràn ra, chạy đi trấn áp những nơi để lộ ra xảo huyệt thú kiếp. Cho dù là thiên đình Đại Chăn đã cướp đoạt được 120 vực của thiên đình Bách Tộc, cũng dừng lại quân Bắc Phạt, toàn diện ứng đối với sự uy hiếp của thú kiếp. Tối thiểu nhất, phải trấn áp được xảo huyệt thú kiếp hiện ra. Phía Nam Đại Hạ, Tôn Vũ, Hàn Tín, Lý Tĩnh, còn có 3 vị thiên tôn thuần phục lúc ban đầu, 6 người đứng sừng sững ở bên ngoài của một xảo huyệt thú kiếp, nghiêm túc thận trọng nhìn xảo huyệt cuồn cuộn kiếp khí vô tận này. Bọn họ đứng ở bên ngoài, cũng mơ hồ cảm giác được con mắt của mình đỏ lên, trong lòng có một loại cảm giác cuồng bạo. Kiếp khí ảnh hưởng tâm trí. Tôn Vũ nhìn 3 quân đoàn sau lưng, lúc này phần lớn binh sĩ đều hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt dữ tợn, giống như không cách nào khống chế được, muốn điên cuồng giết chóc. Đối với tồn tại chuyển thánh, hỗn nguyên quả vị mà nói, kiếp khí của vô lượng trung kiếp quá kinh khủng. May là Khổng Thánh sớm có chuẩn bị, bằng không sợ là còn chưa giao chiến, đã mất một nửa thực lực trước rồi. Hàn Tín lên tiếng, hắn cả người mặc chiến giáp màu đen, trong tay cầm trường kiếm, chân đạp trên chiến xa cổ xưa, thân hình thẳng đứng, hai hàng lông mày như kiếm, mang theo một loại khí chất anh hùng, khí thế sắc bén, giống như có thể chém nứt thiên địa vũ trụ. Hú, Hàn Tín vừa hô xong, hắn trực tiếp rút ra một bộ bản vẽ đẹp của Khổng Thánh, ngay lập tức chính khí cương trực vô tận thổi quét đến, bao phủ quân đoàn dưới trướng hắn xua tan kiếp khí. Chương 2422, trấn áp xảo huyệt thú kiếp. Tôn Vũ, Lý Tĩnh cũng làm như vậy. Từ mấy trăm năm trước, Khổng Thánh đã biết được kiếp khí sẽ ảnh hưởng tâm trí, tất nhiên đã có đề phòng. Trải qua nghiên cứu của hắn, phát hiện chính khí cương trực mà Mạnh Tử tạo ra, khắc chế kiếp khí cực kỳ. Lấy chính khí cương trực trấn giữ, có thể đuổi đi kiếp khí, không làm ảnh hưởng tâm trí. Sau khi chính khí cương trực cuộn trào mãnh liệt, 3.000 tỷ binh sĩ của 3 quân đoàn, tất cả đều khôi phục. 3 quân đoàn này, tuy rằng còn không có đạt đến trình độ toàn bộ đều do hỗn nguyên quả vị tạo thành, nhưng 3 quân đoàn hợp lực cũng có thể phát huy ra thực lực thiên cảnh tam trọng. Không kém cạch gì so với quân đoàn tinh nhuệ của Nguyên Thủy Thiên Đình lúc trước. Chỗ khác biệt chính là, thủ đoạn của Đại Hạ càng cao siêu hơn, tu vi của binh sĩ quân đoàn mạnh hơn, thực lực có thể phát huy hơn hẳn. Đi thôi, đi xem thử bên trong xào huyệt thú kiếp, rốt cuộc là quang cảnh như nào. Tôn Vũ lên tiếng, Hàn Tín, Lý Tĩnh gật đầu. 3 người tâm niệm vừa động, lập tức tất cả binh sĩ 3 quân đoàn lớn đều dựa theo một loại quỹ đạo ngưng tụ đặc biệt. Không gian bắt đầu chấn động, đây là thập phương thiên tôn chiến trận, do đám quỷ cốc tử, Tôn Vũ, Khổng Thánh, Khương Thượng, cao nhân bách gia cùng nhau phát hiện ra. Hiện nay 3 quân đoàn, có thể lấy thập phương thiên tôn chiến trận, tạo thành một vị thiên tôn. Về sau việc đổi quân sĩ hoàn thành, một quân đoàn cũng có thể độc lập hoàn thành. Một tiếng vang thật lớn, 3 quân đoàn khổng lồ biến mất, tại chỗ đó xuất hiện một vị chiến tướng không có mặt 3 đầu 6 tay. Chiến tướng không cao, chỉ tầm 3 trượng. Có thể dễ dàng nhận thấy bao hàm không gian đại đạo khủng khiếp, đem sức mạnh vô tận to lớn ngưng tụ thu nhỏ lại. Chất lọc chính là tinh hoa, lời ấy nửa điểm cũng không sai. Tinh túy của thập phương thiên tôn chiến trận, chính là chất lọc, cô đặc. Đem người khổng lồ quân đạo hào hùng cao cả tỷ dặm thu nhỏ lại 3 trượng. Số lượng tạo ra chất lượng, thật là chiến trận đang sợ, có thể phát huy được chiến lược cấp thiên tôn, kinh khủng. Giá cô thiên tôn nuốt một ngụm nước bọt, khiếp sợ nói. Nếu không phải thiên địa thay đổi lớn, ý chí trung cực đại lục giáng xuống núi thiên tôn, chỉ cần dựa vào loại bản lĩnh này, đại hạ thiên đình có thể thống nhất trung cực đại lục rồi. Đương nhiên, ngoài sự khiếp sợ, trong lòng của hắn cũng tràn đầy tự hào. Đây chính là đại hạ thiên đình mà bản thân hắn đã gia nhập. Trải qua 300 năm học tập tại học viện Khúc Phu, hắn đã hoàn toàn yêu thích đại hạ thiên đình, càng cảm thấy vinh dự khi mình là một thành viên của đại hạ thiên đình. Lúc này, nếu là có người mắng đại hạ thiên đình, hắn nhất định sẽ xông lên, liều chết chiến đấu. Kha kha, chiến lực cấp thiên tôn của Đại Hạ Thiên Đình chúng ta càng ngày càng nhiều. Hai vị thiên tôn khác cũng vui vẻ nói, bảy bóng dáng chậm rãi bước vào sào huyệt thú kiếp. 300 năm này, Lý Tĩnh, Hàn Tín cũng đã chứng đạo thiên cảnh tam trọng, chỉ dựa vào bản thân cũng không thua kém gì thiên tôn đỉnh phong. Sào huyệt thú kiếp vặn vẹo, đại đạo không tồn tại ở đây, thời không dường như cũng biến mất ở đây, tất cả dường như bị kiếp khí vô tận ma diệt, nơi này là một thế giới xám xịt, bầu trời ảm đạm, mặt đất tối tăm, từng ngọn núi màu đen đột ngột từ mặt đất mọc lên, không có bất kỳ một sinh cơ nào. Bốn phương tám hướng, từng con thú kiếp lạnh lẽo u tối nhìn chằm chằm bảy người, con tu vi thấp nhất cũng tản ra hơi thở của chủ tể Vĩnh Hằng. Giống, một tiếng gầm lên giận dữ, một con thú kiếp cấp bậc chủ tể Vĩnh Hằng bay tới. Sau đó bốn phương tám hướng, tất cả thú kiếp ùn ùn xông tới. 10 con thú kiếp Vĩnh Hằng nhất giai dung hợp làm một con Vĩnh Hằng nhị giai. 1000 con thú kiếp Vĩnh Hằng nhất giai dung hợp làm một con Vĩnh Hằng bá chủ. 100 con Vĩnh Hằng bá chủ dung hợp làm một con thú kiếp cấp thiên đế. Nhiều vô số, trên trăm vạn con thú kiếp từ cấp thiên đế trở xuống từ các đỉnh núi u ám, sơn cốc, cây khô, hồ chết lao ra, chỉ trong chớp mắt đã dung hợp thành một con thú kiếp cấp thiên cảnh tam trọng. Hơn nữa ở nơi xa, còn có chi chít thú kiếp chưa tới, dung nhập vào bên trong con thú kiếp này. Khiến cho hơi thở của con thú kiếp này càng ngày càng mạnh. Không chỉ có như thế, một con thú kiếp khác cấp bậc Vĩnh Hằng bá chủ sau khi xuất hiện, vừa xuất hiện một vòng xoáy, vô số thú kiếp dung hợp đi vào. Chỉ trong 3 cái hô hấp, trên vòng trời liền xuất hiện 5 vòng xoáy, thú kiếp có thể nói là vô cùng vô tận. Giết, không thể để cho bọn chúng tiếp tục dung hợp với nhau. Tôn Vũ đều có chút khiếp sợ, thiên phú của những con thú kiếp này quả nhiên kinh khủng. Hắn đã phát hiện, sắp xỉ khoảng 10 tỷ dặm đất đai, là có thể dung hợp ra một con thú kiếp thiên cảnh tam trọng. Mà với thực lực của bọn họ, cho dù nơi này tràn ngập kiếp khí vô tận, cũng vô cùng vững chắc, nhưng dễ làm chấn động 10 tỷ dặm xung quanh. Lại tiếp tục trần trừ, cũng không phải là 5 con thú kiếp thiên cảnh tam trọng rồi, mà là 10 con, 20 con. Chương 2423, trấn áp sào huyệt thú kiếp. 2. Cái loại cảnh tượng đó, mới nghĩ đến đã thấy kinh khủng. Hắn khó có thể tưởng tượng, các thiên định khác làm cách nào để trấn áp thú kiếp. Hơi thở binh đạo xông lên trời. Tôn Vũ một bước đứng ở phía trước một con thú kiếp thiên cảnh tam trọng, hai mắt lập lòe, binh pháp tôn tử trong tay dày đặc bầu trời, trực tiếp bao trùm xuống. Hơi thở của hắn lại có thể đạt tới cấp bậc thiên cảnh tam trọng vô địch, vô cùng khủng khiếp. Rầm rầm rầm, ba hiệp, một con thú kiếp đã bị hắn đánh chết, sau đó thi thể bị bắt lên. Xoay chuyển ánh mắt, liền thấy nơi xa lại có hai con thú kiếp thiên cảnh tam trọng kiếp vào tới. Thần quang trong mắt hắn phun ra, binh đạo hóa thành vô tận chiến mác, bao phủ thiên địa, bao trùm tất cả. Cầm binh chi đạo, Hàn Tín quát nhẹ, đột nhiên, ở sau lưng hắn hiện lên vô số ảo ảnh binh sĩ, mờ mờ ảo ảo. Trực tiếp hóa thành một cây giáo dài thông thiên, đâm vào một con thú kiếp đang lao tới. Có ta vô địch, Lý Tĩnh dẫm trận, cầm trong tay trường kiếm, binh hơi thở binh đạo vô cùng đậm đặc, kiếm khí ngang trời. Không có bất kỳ kiếm ý nào, ngược lại giống như kỵ binh cuồn cuộn, chiếm đoạt tất cả. Hai người bọn họ hợp lực, không lâu sau, đã chém giết xong một con thú kiếp. Còn ở bên kia, hai vị thiên tôn bình thường và giá cô thiên tôn phối hợp với chiến tướng ba đầu sáu tay, cũng xé rách một con thú kiếp. Nhưng bốn phương tám hướng, đã xuất hiện bảy con thú kiếp nữa. Giống, tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa, sức mạnh to lớn của thiên cảnh tam trọng chấn động, rung động thế giới kiếp khí u ám này. Giết, Hàn Tín, Lý Tĩnh quát lạnh, không sợ chút nào, trực tiếp xung phong liều chết. Sức mạnh to lớn khủng khiếp làm cho người ta kinh hãi. Chỉ sợ thế giới kiếp khí vô cùng vững chắc, giống như muốn sụp đổ khi bọn họ giao chiến. Còn may, thú kiếp tuy nhiều, nhưng không có lao ra bên ngoài. Lại giống như là bèo không có rễ, giết một con thì thiếu một con. Tôn Vũ đã chém giết ba con thú kiếp rồi, ánh mắt của hắn đảo qua, liền phát hiện nơi xa đã có chừng 6 con thú kiếp xông lại rồi. Một sào huyệt thú kiếp, đại khái có thể ngưng tụ ra 18 con thú kiếp thiên cảnh tam trọng. Tôn Vũ giẫm chân một cái, dày đặc không trung giết qua. Mặc dù với thực lực của hắn, muốn đánh chết toàn bộ cũng không khó. Nhưng thiên đình còn lại thì sao? Làm sao trấn áp, một khi trấn áp không được. Chính là sinh linh một chiều chết hết, là cảnh tượng vô cùng thê thảm khi để cho thú kiếp như lăn quả cầu tuyết càng ngày càng lớn mạnh. Đến lúc đó, một sào huyệt thú kiếp, nói không chừng sẽ biến thành tình huống 50 con, 180 cao thú kiếp thiên cảnh tam trọng. Cảnh tượng kia, kinh khủng đến mức nào? Cho dù là đại hạ bọn họ nội tình thâm hậu, cường giả đông đảo, cũng muốn sởn hết gai ốc. Không ngăn được, quá nhiều thú kiếp cấp thiên tôn rồi. Làm sao bây giờ? Không ngăn được thì xong rồi. Những thú kiếp nào một khi xông ra, liền sẽ giống như vết dầu loang, nhanh chóng lớn mạnh. Nhanh, lập tức bẩm báo thiên đế. Đại kiếp nạn không có cách nào tưởng tượng được. Lãnh thổ của thiên đình Tu La, trong từng sào huyệt thú kiếp, những thiên tôn đi trước chấn áp sắc mặt tái nhợt, chẳng qua mới tiến vào nửa khắc thời gian, đã không ngăn được rồi, trực tiếp rút lui. Bọn họ phát tiếng quát nôn nóng, khí thế ngất trời, từng đòn công kích đáng sợ đánh về phía sào huyệt thú kiếp. Giống, giống, tất cả các thú kiếp cấp thiên tôn giống giận gầm thét, kiếp khí mãnh liệt, chỉ sợ các thiên tôn đều như có một loại xúc động muốn cuồng bạo. Dưới tình hình như vậy, quân đoàn một phương của thiên đình Tu La bọn họ căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tu La Thiên Đô, Tu La Thiên Đế đứng trong hư không, bình tĩnh nhìn tình hình các chỗ trong sào huyệt thú kiếp. 8 chỗ sào huyệt thú kiếp, toàn bộ đều không chấn áp được. Kiếp khí cuồn cuộn rung chuyển, các thành trì xung quanh phạm vi tỉ dặm, vô số sinh linh đều hai mắt đỏ bừng, tản ra một luồng khí bạo ngược. Vô lượng trung kiếp, quả nhiên đáng sợ, Tu La Thiên Đế trong lòng than nhẹ, hắn thật sự không nghĩ tới, cả 8 sào huyệt thú kiếp, bọn họ lại ngay cả một chỗ cũng không chấn áp được. Nếu như để những thú kiếp này lao ra ngoài, sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ đến như nào. Hắn không dám tưởng tượng đến, vẻ mặt nghiêm túc, hắn đột nhiên quát to, con dân Tu La Thiên Đình, giơ lên tay phải của các ngươi, cho chấm mượn lực lượng. Thanh âm truyền khắp thiên đình, vô số con dân đang sợ hãi đứng trong Tu La Thiên Đình vội vàng giơ tay phải lên. Vận khí thiên đình, tới, Tu La Thiên Đế lại hét lên, khí vận màu vàng hóa thành chùm ánh sáng tràn đầy, bao phủ lấy hắn. Khí tức trên người hắn tăng vọt, giống như cổ phương thiên đế lúc đầu, khí thế cả người trực tiếp chướng mạnh tăng đến gần tứ trọng thiên. Diệt, ánh mắt của hắn sáng chói, uy nghiêm hùng hậu đứng ở phía trên thiên đô, một quyền đánh ra. Lập tức, ở bên ngoài một chỗ trong 8 sào huyệt thú kiếp, một quyền cực kỳ to lớn, che khuất bầu trời hiện ra, tản ra khí thế khủng khiếp, đẩy lui một vị thiên tôn, trực tiếp đuổi đi mười mấy thú kiếp ở trên người. Chương 2424, Đại Hạ Thiên Đình trợ giúp. Bịch bịch bịch, tiếng nổ liên tiếp, mười mấy con thú kiếp có thể so với thiên cảnh tam trọng, đã bị một quyền này đánh nát toàn thân. Mấy vị thiên tôn bị đẩy lùi hít một hơi khí lạnh, cực kỳ hoảng sợ. Thiên đế, cường đại như vậy, một quyền đánh chết hơn 10 con thú kiếp cấp thiên tôn. Bọn họ là lần đầu tiên thấy thiên đế toàn lực ra tay. Diệt, diệt, diệt, Tu La Thiên Đế đánh ra 8 quyền, 8 sào huyệt thú kiếp, đều bị chấn áp, thực lực của thiên cảnh tứ trọng, làm cho người ta rung động. Thiên đế vô địch, tất cả con dân của Tu La Thiên Đế mừng như điên kêu to, quỳ rạp xuống đất. Có thiên đế kinh khủng như vậy, thì sao phải sợ vô lượng trung kiếp? Cho dù chính là một đám thiên tôn, ánh mắt nhìn Tu La Thiên Đế cũng mang theo vẻ sùng bái. Thực lực này, quá mạnh mẽ, trực tiếp không coi thú kiếp ra gì. Bọn họ hưng phấn, mừng như điên, nhưng Tu La Thiên Đế lại không có bất kỳ vui mừng nào. Hắn biết rõ, 8 sào huyệt thú kiếp này, khẳng định không phải tất cả lực lượng của thú kiếp. Hơn nữa, hắn có thể càn quét 8 sào huyệt thú kiếp, các thiên đình còn lại thì sao? Theo hắn biết, một số người đứng đầu thiên đình cấp 1, nhưng không có cách nào phát huy ra được uy năng của thiên cảnh tứ trọng. Nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra thiên cảnh tam trọng vô địch. Với thực lực như vậy, làm sao có thể trấn áp những sào huyệt thú kiếp kia? Trong lòng hắn lo lắng, trấn áp không được, có lẽ tương lai không lâu nữa, sẽ phải gặp mặt chống lại 100 con thú kiếp thiên cảnh tam trọng. Thiên đình Hằng Hà, diệt! Hằng Hà Thiên Đế sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc, đứng ở phía trước một sào huyệt thú kiếp, cầm trong tay Thiên Đế kiếm, kiếm quang chói mắt, hung hăng chém tất cả các thú kiếp cấp thiên tôn xông tới. Giống, thú kiếp gào thét, mười mấy con thú kiếp cấp thiên tôn liên hiệp, kiếp khí ngưng tụ thành màn sáng, mặc dù bị Hằng Hà Thiên Đế một kiếm chém vỡ, nhưng không có một con thú kiếp nào tử vong. Thiên Đế, bên này không ngăn được rồi. Ở một chỗ khác bên ngoài sào huyệt thú kiếp, mấy vị thiên tôn giận dữ hét lên, toàn thân đẫm máu. Thiên đình Hằng Hà bọn họ có chừng 16 vị thiên tôn. Muốn trấn áp 3 chỗ sào huyệt thú kiếp, thực lực không đủ. Đáng chết, Hằng Hà Thiên Đế gầm lên, Thiên Đế kiếm trong tay hắn điên cuồng vung vẩy, kiếm quang như rồng, chém rách hư không, đánh tan cửu tiêu. Sau mười mấy hơi thở, trấn án được chỗ sào huyệt thú kiếp này, hắn vội vàng chạy về một sào huyệt thú kiếp khác, khó khăn kiên trì chống đỡ. Nhưng vào lúc này, bên phía ngoài sào huyệt thú kiếp thứ 3, đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, mấy vị thiên tôn bị xé rách. Giống, tia sáng đồng hóa của thú kiếp xông thẳng lên trời, 3 vị thiên tôn bị xé rách lúc này sắc mặt vặn vẹo, đột nhiên hóa thành tam con thú kiếp. Giống, mười mấy con thú kiếp hưng phấn giống to, kiếp quang như thác nước, cọ rửa thiên hạ. Còn thừa lại 6 vị thiên tôn sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh. Này vừa né tránh, tất cả thú kiếp liền chạy ra vòng vây, chạy về 4 phương 8 hướng. Xong, 6 vị thiên tôn sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng kêu to. Thú kiếp xông ra rồi, sợ là không bao lâu nữa, tất cả con dân sẽ bị đồng hóa thành thú kiếp. Thiên đình Hằng Hà bọn họ, sắp phải đối mặt với thú kiếp tăng lên gấp mấy chục lần, gấp trăm lần. Không ngăn được, tuyệt đối không ngăn được, tìm chết, Hằng Hà thiên đế sát khí xông lên trời, hắn mặc dù có thực lực thiên cảnh tam trọng, nhưng vẫn như cũ bị mười mấy con thú kiếp ở xào huyệt này ngăn chặn. A, hắn ngửa mặt lên trời giận dữ hét to, thiên đế kiếm cuồn cuộn, uy năng thông thiên bộc phát, trực tiếp đem hai con thú kiếp chém làm hai nửa. Nhưng nhìn phía xa mấy con thú kiếp chạy tản ra khắp nơi, hắn cũng cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng này. Xong, thiên đình Hằng Hà của hắn sắp tiêu rồi. Đại hạ thiên đình, Mạnh Kha, tuân theo mệnh lệnh của thiên đế, đến đây dọn dẹp thú kiếp. Nhưng vào lúc này, phía chân trời một tiếng thét lớn truyền đến, chính khí cương trực trải khắp đất trời, bao phủ cửu tiêu. Thiên đình đại hạ, Mặc Địch, tuân theo mệnh lệnh của thiên đế, đến đây dọn dẹp thú kiếp. Thiên đình đại hạ, Tuân Huống, tuân theo mệnh lệnh của thiên đế, đến đây dọn dẹp thú kiếp. Thiên đình đại hạ, Thương Ưởng, tuân theo mệnh lệnh của thiên đế, đến đây dọn dẹp thú kiếp. Thiên đình đại hạ, Trang Chu, tuân theo mệnh lệnh của thiên đế, đến đây dọn dẹp thú kiếp. Thiên đình đại hạ, Liệt Ngự Khấu, tuân theo mệnh lệnh của thiên đế, đến đây dọn dẹp thú kiếp. Từng tiếng hét lớn đột nhiên truyền đến, chấn động bát hoang lục hợp. Thiên đình đại hạ, Hằng Hà thiên đế đầu tiên là sửng sốt, sau đó chính là mừng rỡ, cuối cùng chính là phức tạp. Thiên đình đại hạ cường đại như vậy sao? Không chỉ có chân áp xong xào huyệt thú kiếp ở chỗ họ, còn tinh lực dồi dào giúp đỡ bọn họ. Hắn khó có thể tưởng tượng được, triều đình hàng xóm này, thực lực nội tình kinh khủng như thế nào. Hắn hiển nhiên có thể nhìn ra, 6 người này đến đây, hẳn là đều thuộc về quan viên văn chức của thiên đình đại hạ. Quan viên văn chức cũng đáng sợ như vậy, kia căn cứ tình báo, những võ tướng càng thêm đáng sợ của đại hạ, sẽ là khủng khiếp như thế nào. Ầm ầm, thiên địa lay động, chương 2425, ba nguyên linh sáng lập đứng đầu. 4 con thú kiếp chạy toán loạn của xào huyệt thú kiếp thứ 3, lập tức đã bị 6 người Mạnh Tử, Mặc Tử, Tuân Tử, Thương Quân, Trang Chu, Liệt Tử chặn lại rồi. 6 người bọn họ, đều là nhân vật đại biểu của Bách Gia Chư Tử, thiên phú vô song, đã chứng đạo thiên cảnh tam trọng. Từng người bộc phát ra thực lực, cũng không kém hơn thiên cảnh tam trọng cực hạn. Tiếng nổ vang truyền ra chấn động lãnh thổ hàng trăm tỷ năm ánh sáng. Hạo Nhiên chính khí, Khôi Lỗi chi quang, Trang Chu mộng điệp, phát ra đại đạo. Uy lực vô tận bùng nổ, mười mấy thú kiếp giải rác bốn phía lập tức bị đánh chết 6 con. Mạnh quá, đều là thiên cảnh tam trọng cực hạn, thiên đình đại hạ, khủng bố như vậy. Từng thiên tôn của thiên đình Hằng Hà đều hít hơi lạnh, vô cùng kinh ngạc. Không cần nói cường giả khác của thiên đình đại hạ, chỉ riêng 6 người này gần như đã có thể chống lại được tất cả thực lực của thiên đình Hằng Hà bọn họ rồi. Đây, căn bản là không cùng một cấp bậc với thiên đình Hằng Hà bọn họ. Nếu như đối địch, thì phải chống đối thế nào? Tình hình của thiên đình Vô Ma không khác mấy thiên đình Hằng Hà. Trong lãnh thổ cũng xuất hiện 3 xào huyệt thú kiếp. A, không chặn được, thiên đế, ở đây không chặn được. 6, 7 thiên tôn kêu lên, cả người đẫm máu, điên cuồng chiến đấu với thú kiếp. Nhưng bọn họ lại đang không ngừng tháo chạy, đã không thể chặn được con đường phân tán của đám thú kiếp nữa. Không chặn được nữa sao? Vô Ma thiên đế cắn răng, nhìn về phía xào huyệt thú kiếp ở phía xa, mà đao trong tay chém xuống, chém một thú kiếp thành kiếp khí đầy trời. Tâm trạng lúc này của hắn cũng mang theo vẻ tuyệt vọng giống Hằng Hà thiên đế. Thú kiếp phân tán, hắn biết rất rõ có hậu quả gì. Lãnh thổ triệu tỷ dặm đều sẽ thành chỗ vui chơi của thú kiếp, thiên đình Vô Ma bọn họ sẽ bị tiêu diệt từ đây. A, hắn la hét, điên cuồng vung ma đao trong tay, muốn trấn áp xào huyệt thú kiếp chỗ này, sau đó đi tiếp viện gấp cho chỗ cuối cùng. Nhưng hắn căn bản không kịp. Rào, trong xào huyệt thú kiếp cuối cùng, vài hơi thở mà thôi đã có 4 thiên tôn chết rồi, hơn nữa còn bị biến thành thú kiếp. Tiêu rồi, lòng dạ mọi người của thiên đình Vô Ma đều lạnh, cả người rét run. Vô Ma thiên định bọn họ tiêu rồi. Thiên đình đại hạ, Hàn Phi Tử, phụng lệnh thiên đế đến thanh lý thú kiếp. Thiên đình đại hạ, Địch Nhân Kiệt, phụng lệnh thiên đế đến thanh lý thú kiếp. Thiên đình đại hạ, Viên Thiên Canh, phụng lệnh thiên đế đến thanh lý thú kiếp. Thiên đình đại hạ, Trương Tam Phong, phụng lệnh thiên đế đến thanh lý thú kiếp. Thiên đình đại hạ, Lý Bạch, phụng lệnh thiên đế đến thanh lý thú kiếp. 5 tiếng ngân dài chợt vang lên, khí tức pháp ra ngút trời, thế trận vô tận lưu chuyển, nhị khí âm dương dâng trào, kiếm quang tung hoàng 300 tỷ năm ánh sáng. Đoàng, trời rung đất chuyển, từng thú kiếp bị chặn lại ngay lập tức, sau đó bị giết chết nhanh chóng. Thiên đình đại hạ, các thiên tôn thiên đình Vô Ma chấn động, vô cùng kinh ngạc nhìn mọi người đánh chết từng thú kiếp dễ như trở bàn tay. Thiên đình đại hạ, sắc mặt Vô Ma thiên đế phức tạp, thiên đình đại hạ đã cứu bọn họ, Thiên đình đại hạ đã cứu thiên đình vô ma bọn họ. Thiên đình đại hạ, Lý Bắc Thần nhìn số mệnh tổ long uể oải trên bầu trời vũ đô, vẻ mặt bình tĩnh. Số mệnh tổ long uể oải là vì hắn đều đã chuyển đa số khí vận lên người đám người Mạnh Tử, Mạc Tử, Tuân Tử, Hàn Phi Tử, Địch Nhân Kiệt. Nếu không bọn họ không thể bạo phát ra thực lực thiên cảnh tam trọng cực hạn, nhiều nhất phát huy đến thiên cảnh tam trọng đỉnh phong. Dù sao, bọn họ chứng đạo thiên cảnh tam trọng chưa được bao lâu. Thiên đế, sao huyệt thú kiếp phía nam đã chân áp. Tôn Vũ trở lại, hành lễ nói, với thực lực của hắn, thậm chí không cần Hàn Tín, Lý Tĩnh và ba quân đoàn, ba thiên tôn trợ giúp cũng có thể dễ dàng chân áp. Vì thế, tốc độ của hắn là nhanh nhất, có thể tự phát huy ra thực lực thiên cảnh tam trọng vô địch, trong đại hạ hiện nay cũng chưa được mấy người. Lý Bắc Thần gật đầu, không lâu sau, ba người Bạch Khởi, Lý Tồn Hiếu, Lý Nguyên Bá trở về, thiên đế, sao huyệt thú kiếp phía bắc đã chân áp. Thiên đế, sao huyệt thú kiếp phía tây đã chân áp. Bá Vương, Lữ Bố, Tiết Nhân Quý, Tào Tháo, Nhiễm Mẫn trở về, hành lễ nói. Thiên đế, sao huyệt thú kiếp phía đông đã chân áp. Khương Thượng, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân cung kính nói. Năm sao huyệt thú kiếp đối với thiên đình khác có thể là một sức mạnh rất đáng sợ. Nhưng trước mặt thiên đình đại hạ hiện giờ lại căn bản không đủ nhìn. Tất cả nhân kiệt tuyệt thế đều đã thăng cấp thiên cảnh tam trọng trong thời gian hàng trăm năm nay. Giống như mảnh trời đất này bỗng nhiên trở nên dễ thăng cấp hơn rồi. Trung cực đại lục ban đầu cho dù có ẩn giấu, nhưng theo Lý Bắc Thần ước đoán thì sự tồn tại của thiên cảnh tam trọng cũng sẽ không đếm qua hai bàn tay. Nhưng hiện giờ không tính thiên tôn, trên trung cực đại lục chắc chắn cũng sinh ra không ít thiên cảnh tam trọng. Theo lời Khổng Thánh nói chính là trời đất mở rộng hạn chế. Chương 2426, Ba Nguyên Linh sáng lập đứng đầu. 2. Hạn chế ban đầu xuất hiện sự tồn tại của thiên cảnh tam trọng, muốn chứng đạo thiên cảnh tam trọng đã khó đến cực điểm. Vì vậy Nguyên Thủy Thiên Đế đường đường là Nguyên Linh sáng lập lại cũng phải vạch kế hoạch vô số năm mới có thể bước vào thiên cảnh tam trọng. Thiên Đế, sợ là sẽ có không ít thiên đình không chặn được thú kiếp. Khổng Thánh nghiêm trọng nói, thời gian tiếp theo cho dù là những thiên đình đã chân áp xào huyệt thú kiếp kia cũng sẽ vô cùng khổ cực. Thú kiếp đã nuốt thiên đình to như cầu tuyết, tất nhân sẽ giết ra bốn phía. Nếu sự xuất hiện của sào huyệt thú kiếp chỉ là đợt nguy cơ thứ nhất, vậy tiếp theo phải làm sao chống đỡ nhiều thú kiếp hơn, chính là nguy cơ thứ hai. Đây cũng là lý do ý chí trung cực đại lục xuất hiện, ép những sào huyệt thú kiếp này ra trước. Nếu không theo thời gian trôi qua, những sào huyệt thú kiếp này sẽ ngày càng đáng sợ. Tôn Vũ, người tính chung tất cả quân đoàn đại hạ, hành quân biên cương, chuẩn bị chặn đánh đại quân thú kiếp bất cứ lúc nào. Lý Bắc Thần nghiêm trang nói, thần, tuân chỉ, Tôn Vũ hành lễ. Lý Bắc Thần trở về Kim Khuyết Điện, mặt hắn không cảm xúc, nhìn về phía hư không phía trước, hờ hững nói, ra đây đi. Sao ngươi phát hiện ra được dấu vết của ta? Một âm thanh hơi ngạc nhiên bỗng vang lên, sau đó hư không dao động, xuất hiện một bóng người. Gương mặt bình thường, tóc dài màu đen, chỉ có cặp mặt giống như mang theo 49 màu sắc, vô cùng rực rỡ. Nhưng nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện mắt của hắn thực ra vô cùng bình thường, không có chút phi thường nào. Ngươi là người nào? Lý Bắc Thần nhìn bóng dáng như người bình thường này, trong mắt có vẻ khác lạ. Đây không phải như người bình thường, mà bóng dáng này chính là một người bình thường. Nhưng trong sự bình thường lại có chỗ không bình thường. Đại Hạ Thiên Đế, ngươi biết ba nguyên linh sáng lập đứng đầu trong truyền thuyết của Trung Cực Đại Lục không? Ngươi đến mỉm cười như muôn hoa nở rộ, rõ ràng không có bất cứ khí tức dao động nào, nhưng lại mang lại cảm giác này cho Lý Bắc Thần. Ý ngươi muốn nói, ngươi là một trong số ba nguyên linh sáng lập đứng đầu sao? Lý Bắc Thần nhếch mày, thấy hơi có hứng thú. Ba nguyên linh sáng lập đứng đầu, đây là sự tồn tại trong truyền thuyết, phải biết rằng bàn cổ cũng chỉ là nguyên linh sáng lập thứ tư. Nguyên Thủy Thiên Đế vạch kế hoạch vô số năm cũng chỉ là nguyên linh sáng lập thứ 9. Vậy ba nguyên linh sáng lập đứng đầu chưa ai từng thấy sẽ đáng sợ tới mức nào? Đúng vậy, người đến gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Ba nguyên linh sáng lập đứng đầu, chưa có người nào từng gặp, người bảo chấm tin ngươi như thế nào? Lý Bắc Thần thản nhiên nói. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, thân hình ở trước mắt này, không phải là bản thể. Chỉ là dùng một loại thủ đoạn kỳ dị, hình thành nên thân thể. Điều này cũng làm hắn hơi tò mò, vậy mà có thể xuất hiện ở trước mắt hắn. Kim Khuyết Điện, chính là nơi trung tâm của Thiên Cung Đại Hạ, Lý Bắc Thần tự tin rằng, cho dù là một tồn tại thiên cảnh tứ trọng, cũng không thể bước vào nửa bước. Mà người này lại dễ dàng xuất hiện ở chỗ này như thế, chuyện này làm cho hắn có vài phần tin tưởng người này đúng là một trong ba nguyên linh sáng lập đứng đầu. Ngươi tin hay không cũng không quan trọng, lần này ta tới, là vì trợ giúp đại hạ chống lại thú kiếp. Người này bình tĩnh nói, dừng một chút, hắn tiếp tục nhìn Lý Bắc Thần, ngươi có thể gọi ta là số mệnh. Số mệnh sao, Lý Bắc Thần nhíu mày, đây là lần đầu tiên nghe được xưng hô là số mệnh. Trung cực đại lục, có vận mệnh, có khí vận, có thiên mệnh, có đạo mệnh, nhưng lại chưa bao giờ có cái gì gọi là số mệnh. Ba nguyên linh sáng lập đứng đầu, hai trong đó là số mệnh và số kiếp. Sắc mặt của số mệnh vẫn bình tĩnh như cũ. Số kiếp, ngươi là đang nói tới vô lượng trung kiếp. Lý Bắc Thần cuối cùng cũng hơi thay đổi sắc mặt. Vô lượng trung kiếp là một trong ba nguyên linh sáng lập đứng đầu. Ba nguyên linh sáng lập đứng đầu, mạnh mẽ như vậy sao? Ngay cả ý chí của trung cực đại lục cũng phải dùng hết toàn lực chống lại. Số kiếp bao gồm tất cả các kiếp, vô lượng trung kiếp đương nhiên cũng nằm trong đó. Số mệnh thản nhiên nói. Lý Bắc Thần trầm ngâm, hắn không thể nào phân tích được lời nói của người trước mắt là thật hay giả. Dù sao thì trong tay hắn cũng gần như không có tin tức về ba nguyên linh sáng lập đứng đầu. Thậm chí, hắn nghi ngờ rằng các bản cổ có biết về chuyện ba nguyên linh sáng lập đứng đầu hay không, cũng còn là một ẩn số. Ngươi muốn từ trong tay chấm đạt được cái gì? Hắn mở miệng nói, mặc kệ lời nói của người này là thật hay giả, chỉ bằng việc có thể không một tiếng động ngưng tụ ra thân thể người thường ở trước mặt hắn, đã khá là khủng bố. Kiếp nguyên, 2/3 kiếp nguyên, số mệnh nghiêm túc nói. Không thể được, Lý Bắc Thần một mực từ chối. Kiếp nguyên quan trọng, không cần nhiều lời. Đây là thứ có thể sinh ra tồn tại thiên cảnh tứ trọng, hoàn toàn vượt qua sự quan trọng của vô lượng trung kiếp. Dù sao, vô lượng trung kiếp không phải chỉ có thú kiếp. Đây mới chỉ là bắt đầu. Chương 2427, số mệnh và số kiếp. Chỉ bằng vào tự bản thân của nhóm nhân kiệt tuyệt thế, muốn chứng đạo thiên cảnh tứ trọng, con đường dài rằng giặc phải đi, có ít nhất 10 vạn năm, 100 vạn năm. Hiện giờ hắn không có nhiều thời gian như vậy. Kiếp nguyên, chính là tài nguyên tốt nhất trong đoạn thời gian này. Sự trợ giúp của người trước mắt này dù có to lớn đi chăng nữa, thì cũng là ngoại lực, sao có thể so với sự mạnh lên của bản thân. Đại hạ thiên đế, khi nào thay đổi suy nghĩ, thì có thể triệu hoán ta. Sắc mặt số mệnh bình tĩnh, nhẹ nhàng phất tay, một hạt châu màu xám xuất hiện ở trong không trung. Mà thân hình hắn nhoáng một cái đã biến mất, không hề dây dưa dài dòng chút nào. Số mệnh, số kiếp. Lý Bắc Thần nhìn hạt châu màu xám ở trước mặt, nhíu mày. Xem ra phải thu thập thêm nhiều tư liệu về nguyên linh sáng lập. Chấm có linh cảm, chỉ sợ nguyên linh sáng lập thật sự không đơn giản. Hắn nhẹ nhàng nói nhỏ, thời khắc này, không chỉ có Lý Bắc Thần gặp số mệnh. Có không ít thiên đế của trung cực đại lục cũng đều gặp số mệnh. Có thiên đế đã đáp ứng yêu cầu của số mệnh, có thiên đế một mực từ chối, số mệnh cũng không hề dây dưa dài dòng. Số mệnh, thiên đình hư nguyên. Bàn cổ và thanh đế ngồi đối diện nhau, hàng lông mày của hai người đều nhăn lại. Kia có thật là ba nguyên linh sáng lập đứng đầu. Hư nguyên thiên đế cũng ngồi ở một bên, nghiêm túc hỏi. Hắn không đáp ứng yêu cầu của số mệnh, có hai vị nguyên linh sáng lập là bàn cổ và thanh đế ở đây, lại thêm ý chí của trung cực đại lục đưa ra cho cơ duyên lớn như vậy. Hắn đương nhiên muốn đánh sâu vào thiên cảnh tứ trọng, tự mình vượt qua vô lượng trung kiếp. Ba nguyên linh sáng lập đứng đầu thật là thần bí, cho dù là ta, cũng không biết được nhiều. Nhưng ba nguyên linh sáng lập đứng đầu, trên cơ bản đều có thể chống lại ý chí của trung cực đại lục, thậm chí mạnh hơn, điều này là sự thật. Bàn cổ trầm giọng nói, chống lại ý chí của trung cực đại lục sao? Hư nguyên thiên đế hít vào một hơi, ý chí của trung cực đại lục khủng bố như thế nào? Không cần phải nghi ngờ, mạnh hơn thiên cảnh tứ trọng. Chẳng lẽ số kiếp và số mệnh, thật sự là hai trong số ba nguyên linh sáng lập đứng đầu sao? Sắc mặt của thanh đế cũng vô cùng nghiêm túc. Ký ức của hắn cũng có nhiều chỗ thiếu sót, không thể biết được nhiều bằng bàn cổ. Không biết rõ ràng cho lắm, vô lượng trung kiếp lần trước, ba nguyên linh sáng lập đứng đầu không hề xuất hiện. Ta cũng là lần đầu tiên nghe đến hai chữ số mệnh. Bàn cổ lắc đầu, dừng một chút, hắn mở miệng nói, xem ra hôm nay, vị số mệnh này có lẽ là đã bị hạn chế gì đó, không thể phát huy ra uy năng. Thanh đế, hư nguyên thiên đế gật đầu, chính xác, nếu như không phải số mệnh đang bị hạn chế, bằng vào thực lực của ba nguyên linh sáng lập đứng đầu, sao phải tới tìm bọn họ? Tự mình có thể chém giết vô số thú kiếp, thu hoạch được vô số kiếp nguyên. Đa tạ các vị, giúp chấm chân áp xào huyệt thú kiếp. Ở đô thành của thiên đình Hằng Hà, đang tổ chức một yến hội long trọng. Hằng Hà thiên đế trịnh trọng nâng ly hướng về 6 người mạnh tử, mặc tử, tuân tử, thương ưởng, trang tử, liệt tử. Đa tạ các vị, đô thành của thiên đình Hằng Hà, toàn bộ đại thần trong triều cùng đứng lên, cảm kích nói. Lúc này, nếu không phải có sự trợ giúp của thiên đình đại hạ, thì thiên đình Hằng Hà của bọn họ đã xong đời rồi. Chắc chắn sẽ bị vô số thú kiếp bao vây, tan thành mây khói. Vì vậy, có thể nói bọn họ cảm kính từ tận sâu trong đáy lòng với thiên đình đại hạ. Ha ha, các vị, nếu muốn cảm tạ, thì sau này có cơ hội hãy cảm tạ thiên đế của triều ta mới đúng, tất cả đều là mệnh lệnh của thiên đế. Mạc Tử đứng lên, cười nói, rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá 5 vị, vũ đạo đặc sắc của thiên đình Hằng Hà cũng đã thay đổi đến lần thứ 3. Lúc này, Thương Ưởng mở miệng, không biết sau này, Hằng Hà thiên đế và các vị có tính toán gì không? Tuy rằng sào huyệt của thú kiếp trong phạm vi thiên đình Hằng Hà đã bị trấn áp, nhưng thiên đình chân vũ ở phương Tây lại không trấn áp được sào huyệt của thú kiếp, chỉ sợ không bao lâu sau, thú kiếp sẽ đánh đổ thiên đình chân vũ, tiến vào thiên đình Hằng Hà. Lời này vừa nói ra, lập tức sắc mặt của quần thần trong đại điện thiên đình Hằng Hà đều trở nên vô cùng khó coi. Sự khủng bố của thú kiếp, bọn họ đã thấy được. Một khi thú kiếp tiêu diệt được thiên đình chân vũ, đến lúc đó không biết có bao nhiêu thú kiếp sẽ xông ra. Lại thêm thiên phú dung hợp, quả thật chính là tai nạn. Tai nạn không thể nào ngăn cản, dựa vào lực lượng của thiên đình Hằng Hà bọn họ, hoàn toàn không thể nào ngăn cản được tai nạn. Nhưng sắc mặt của Hằng Hà thiên đế lại vẫn như cũ, ngược lại còn cười to nói, các vị quá lo lắng rồi, việc ngăn cản thú kiếp như thế nào, trong lòng trẫm đã có tính toán. Trong lời nói của hắn mang theo sự tự tin, điều này làm khi các quần thần của thiên đình Hằng Hà hai mắt nhìn nhau, hơi không hiểu tin tức của thiên đế là đến từ nơi nào. Ý tứ trong lời nói của Thương Ưởng, bọn họ tất nhiên nghe ra được. Chương 2428, âm mưu của Hồng Quân. Thiên đình đại hạ cũng không phải là cơ cấu từ thiện gì, trợ giúp bọn họ vì mục đích gì, bọn họ cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Thôn tính thiên đình Hằng Hà bọn họ, hoặc là nói, làm cho thiên đình Hằng Hà bọn họ, gặp áp lực kinh khủng với thú kiếp, sẽ thần phục với thiên đình đại hạ. Đây là âm mưu không hề che giấu của đại hạ. Các quần thần thiên đình Hằng Hà cảm thấy đối với việc thấy được sự kinh khủng của thú kiếp mà nói, thì điều này cũng không phải là không thể chấp nhận được. Dù sao bọn họ cũng không phải là thiên đình cổ xưa hàng tỷ năm, chỉ là một thiên đình mới thành lập được mấy trăm năm mà thôi, cái gì mà tình cảm quốc gia, đã ít lại càng ít. Nhưng mà trước mắt, lời này của thiên đế, rõ ràng là không có ý định gia nhập đại hạ. Điều này làm cho bọn họ lo lắng, không gia nhập vào đại hạ, khi thú kiếp đột kích, bọn họ phải làm sao bây giờ? Tưởng tượng đến những đồng bạn sẽ bị đồng hóa, bọn họ đã không rét mà run. Thiên đế, sự khủng bố của thú kiếp, một thần tử của Hằng Hà đứng lên, bắt đầu trình bày về sự đáng sợ của thú kiếp và sự vô lực của thiên đình Hằng Hà bọn họ, muốn khuyên thiên đế gia nhập vào đại hạ. Thiên đình đại hạ mạnh mẽ, coi thú kiếp như không, chính là lựa chọn tốt nhất. Trẫm đã có quý nhân tương trợ, có nắm chắc chống lại thú kiếp, các ngươi không cần nói nữa. Hằng Hà thiên đế không để quần thần nghi ngờ nữa nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía 6 người Thương Ưởng, nói các vị, Hằng Hà thiên đế luôn hoan nghênh các vị, cũng luôn cảm kích các vị. Nếu các vị có bất kỳ nhu cầu gì, cứ nói ra đừng ngại, trẫm có thể làm được, thì chắc chắn sẽ không từ chối. Thương Ưởng nhíu mày, nhìn sắc mặt của quần thần của Hằng Hà còn đang không hiểu, gật đầu nói đa tạ Hằng Hà thiên đế. Hắn không biết là ở chỗ nào xảy ra vấn đề, Hằng Hà thiên đế là từ đâu mà có tự tin chống lại thú kiếp. Xem ra hiện giờ, mưu đồ của Trương Lương đã thất bại rồi, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất thiên đình Hằng Hà không bị hủy diệt, thì trong thời gian ngắn đại hạ không cần trực tiếp đối đầu với đại quân thú kiếp. Trong thiên đình Vô Ma, cũng xảy ra chuyện giống như ở thiên đình Hằng Hà. Thiên đế Vô Ma cũng mang vẻ mặt tự tin là có thể chống lại đại quân thú kiếp. Số mệnh xuất hiện, bên trong Tử Tiêu Cung, sắc mặt của Hồng Quân bình tĩnh, thản nhiên nói. Chuẩn bị ra tay rồi sao? Nhướng mày nghiêm túc nói. Không, vẫn còn hơi sớm, số mệnh và số kiếp tranh đấu, còn chưa đạt tới đỉnh phong. Hơn nữa Doanh Chính, Hồn Nguyên, Thần Thánh, Bàn Cổ, Thanh Đế, Đại Hạ, đều chưa đạt tới trình độ cao nhất. Trong mắt Hồng Quân dường như xuất hiện một tia sáng, nhưng nhìn kỹ lại như không có gì cả. Khánh Vân trên đỉnh đầu hắn mênh mông cuồn cuộn, tạo hóa ngọc điệp trôi trôi nổi nổi, tản ra 3.000 loại khí tức. Ngươi thật sự có nắm chắc rằng, chờ khi bọn họ đạt tới cực hạn, mới trấn áp bọn họ sao? Nhướng mi nhíu mày, Doanh Chính, Hồn Nguyên, Thần Thánh, Bàn Cổ, Thanh Đế, Đại Hạ, không có một nơi nào là đơn giản cả. Quân cờ đã sớm bày ra, chỉ cần chờ thu hoạch mà thôi. Hồng Quân lạnh lùng nói, hắn không phải Nguyên Thủy Thiên Đế, hắn sẽ không xuất hiện sớm, để bị người ta đánh chết. Là một trong nguyên linh sáng lập, hắn rất rõ ràng một đạo lý, rằng xuất hiện càng nhanh, thì cũng sẽ bị chết càng nhanh. Nếu muốn sống được lâu dài, sống đến cuối cùng, thì phải chậm rãi bày mưu tính kế. Ngàn vạn lần không được gấp gáp lên thì sẽ xảy ra vấn đề. Nguyên Thủy Thiên Đế, đường đường là nguyên linh sáng lập thứ 9, vậy mà mới chỉ chứng đạo thiên cảnh tam trọng, đã vẫn lạc rồi, thật sự đáng buồn. Đây là kết cục của việc xuất hiện quá sớm. Đối phó với quân cờ Doanh Chính, Bàn Cổ, Thanh Đế, ta có thể đoán được ra vài phần, nhưng là Thần Thánh, Hồn Nguyên, Đại Hạ, người cũng có quân cờ sao? Nhướng mày kinh ngạc, lão bằng hữu này, mưu mô quá sâu, thâm sâu đến mức làm cho da đầu hắn cũng phải tê dại. Nếu không phải là tin tưởng tuyệt đối, hắn cũng sẽ nghi ngờ rằng có khi nào bản thân cũng là một quân cờ của lão bằng hữu này hay không. Không có thủ đoạn, thì làm sao có thể đối phó với bọn họ. Những người này, đều không phải là tồn tại đơn giản. Hồng Quân thản nhiên nói, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hỗn độn khí như sương mù, thân hình đã biến mất không thấy. Cả tòa Tử Tiêu Cung, ở trên hư không xẹt qua quỹ đạo khó lường, sau đó cũng biến mất không thấy đâu. Số mệnh sao, thời khắc này, có không ít tồn tại cổ xưa của Trung Cực Đại Lục cũng từ trong ngủ say thức tỉnh. Từng ánh mắt khủng bố xuyên thủng nhật nguyệt tinh thần, xuyên thủng thiên địa vũ trụ. Thậm chí bên ngoài tinh không, ở vài chỗ sâu nhất, trên những ngôi sao áp lực vô cùng lớn, đường kính khủng bố vượt qua chục tỷ năm ánh sáng, cũng có ánh mắt bắn ra, sao trời vẫn lạc. Vô lượng trung kiếp sắp đạt tới đỉnh phong, nên vào bàn rồi. Khí thế đáng sợ vọt lên, càn quét thiên địa phong vân. Một tồn tại cổ xưa từ trong nơi ngủ say đi ra. Ngủ say hàng tỷ năm, tích lũy, tu hành, thời khắc này thức tỉnh, tất cả sẽ bùng nổ. Từng luồng uy thế thiên cảnh tam trọng rít gào, thậm chí trực tiếp đạt tới cực hạn của thiên cảnh tam trọng vô địch, chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Chương 2429, âm mưu của Hồng Quân. 2. Hả, Thiên Cung Đại Hạ, Lý Bắc Thần đang bàn luận với Triều Thần về chuyện của số mệnh, đột nhiên trong lòng khẽ động, ánh mắt nhìn về phía nam. Ở nơi đó, lúc này có một luồng khí thế của thiên cảnh tam trọng vô địch vọt lên, hàng vạn ngọn núi sụp đổ, thành nổ vang. Thiên Đế, nơi đó ban đầu thuộc về Cổ Viên tộc. Quản Trọng trầm giọng nói, hắn cũng không ngờ, Cổ Viên tộc nhỏ yếu, thiên tôn cũng không có, tại Nguyên Thiên Đình Cổ Phương, chỉ là có tộc đàn tầm cỡ như thế, lúc này trong tộc địa, lại bộc phát ra uy thế như vậy. Khí tức thật là cổ xưa, tồn tại này có lẽ là ngủ say từ không biết bao nhiêu năm tháng rồi, không nhất định là có quan hệ với Cổ Viên tộc. Hơn nữa, hắn là một bước tăng lên thiên cảnh tam trọng vô địch, đây có lẽ là một loại phương pháp tu hành lấy vô số năm ngủ say để đánh đổi. Quỷ Cốc Tử thản nhiên nói, Thiên Đế, Thần và Bá Vương đi xem. Tôn Vũ mở miệng, trong lãnh thổ xuất hiện cường giả không biết rõ, việc đầu tiên chắc chắn là thuộc về quân đội bọn họ rồi. Đi đi, Lý Bắc Thần gật đầu, hắn cảm thấy, lần này có mối liên hệ với số mệnh lúc trước. Số mệnh kia có 8-9 phần, là ba nguyên linh sáng lập đứng đầu. Vô lượng trung kiếp lần trước, cũng không hề xuất hiện ba nguyên linh sáng lập đứng đầu. Hiện giờ xuất thế, dẫn động ra một vài vị cổ xưa xuất thế, cũng là chuyện có lý. Phía Nam Đại Hạ, uy thế mênh mông cuồn cuộn ngập trời, tràn ngập hơn 100 tỷ năm ánh sáng. Hỗn độn khí như thác nước chảy xuống, một thân hình đứng sừng sững trong hư không, mơ mơ hồ hồ, nhưng lại phát ra một loại ý chí vô địch. Số mệnh, vô lượng trung kiếp sắp đạt đỉnh phong sao. Hỗn độn nổ tung, thân hình này đi ra. Trên người mặc áo giáp sắt màu đen nhánh, trong tay cầm một thanh trường thương, giống như nhân tộc, nhưng trên trán lại nhiều ra hai cái sừng. Sắc mặt lạnh lùng, hai tròng mắt vô tình, toàn thân đều mang theo một loại khí thế khủng bố, duy ngã độc tôn trên trời dưới đất. Trung cực ý chí muốn lấy thiên đình làm chiến trường, chống lại vô lượng trung kiếp sao? Như vậy thì, từ nay về sau, thiên đình này, là do ta làm chủ. Hắc Thiết Thần Tướng lạnh lùng tự nói, ở thời bọn họ, vừa mới vượt qua vô lượng trung kiếp lần trước. Ở Trung Cực Đại Lục tất cả đều do 9 đại thiên đình điều khiển. Mà hắn, chính là thần tướng thứ 5 trong thiên đình cổ vực, một trong 9 đại thiên đình. Hiện giờ thiên đình cổ vực đã không còn tồn tại. Hắn, đương nhiên cũng muốn thử xem, cảm giác trở thành thiên đế một phương ra sao. Do ngươi làm chủ ư, ngươi đang nói mơ hay sao? Dầm, một luồng khí thế quét ngang tới, thiên địa rung động, nhật nguyệt ảm đạm. Hạng Vũ từ xa đi tới, trong tay cầm bá vương thương, trong đồng tử toàn là bá ý. Nhìn Hắc Thiết Thần Tướng, mỗi một bước ra, hư không đều bị chấn động. Hả, vừa mới thăng lên thiên cảnh tam trọng, ngươi lại dám khiêu khích ta ư? Hai mắt Hắc Thiết Thần Tướng đảo qua, cũng đã nhìn ra chuyện Hạng Vũ mới đột phá chưa đủ ngàn năm, lập tức lạnh lùng nói, trong mắt xuất hiện sát khí. Trên thực tế, Hắc Thiết Thần Tướng vẫn hơi bị giật mình. Ở thời đại của hắn, tồn tại như thiên cảnh tam trọng đã ít lại càng ít hơn. Cho dù là ở cổ vực của bọn họ, thiên đình chiếm giữ cả một đạo châu to lớn, nhưng tồn tại thiên cảnh tam trọng cũng không vượt quá ba người. Nếu không phải có một vị tồn tại vô thượng, sáng lập ra pháp môn vô thượng chứng đạo trong mộng, thì cũng không cần giấu giếm, khắp cả 9 đại thiên đình, thiên phú của hắn cũng sẽ không nhất định có cơ hội chứng đạo thiên cảnh tam trọng. Ngủ say hàng tỷ năm, cũng chính là để tu hành chứng đạo trong mộng hàng tỷ năm, hắn mới có thể trong một lần vượt qua rãnh trời, từ thiên cảnh nhị trọng cực hạn, trực tiếp chứng đạo thiên cảnh tam trọng vô địch. Mà thiên đình ở trước mắt này, kém xa so với thiên đình cổ vực. Vậy mà cũng có thể xuất hiện tồn tại thiên cảnh tam trọng sao? Khiêu khích ngươi, Hạng Vũ sừng sững trong hư không, hùng vĩ, khí phách ngập trời chấn động cửu tiêu, che đậy tất cả, sắc mặt hắn bình tĩnh, ngươi đề cao chính mình quá rồi đấy. Ta phụng mệnh của thiên đế, tới để giết ngươi. Rầm, sau khi nói xong, có tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt, một mảng lớn hư không đã bị nổ tung. Một cây bá vương thương ngang trời, một luồng khí phách vô tận bao phủ bát hoang lục hợp. Khí thế không thể ngăn cản, lực lượng của bá vương, có 102. Hả, nhìn bá vương thương đang lao nhanh đến, trong mắt Hắc Thiết thần tướng xuất hiện một tia kinh ngạc, thực lực của người này không giống như thiên cảnh tam trọng bình thường. Nhưng hắn vẫn không hề để vào trong mắt, có mạnh hơn đi chăng nữa, cũng không thể mạnh mẽ hơn hắn lúc này. Pháp môn tu hành chứng đạo trong mộng hàng tỷ năm này, không chỉ khiến tu vi của hắn đạt tới cực hạn, còn lĩnh ngộ được không ít thần thông công phạt cái thế. Nếu muốn tìm chết, thì sẽ thành toàn cho ngươi, đánh chết ngươi, sau đó đánh chết thiên đế của thiên đình này chết đi theo ngươi. Hắc Thiết thần tướng lạnh lùng nói, ầm ầm, thần thương trong tay hắn vừa động, 3.000 thương vũ, chương 2430, cường giả cổ đại bị dọa cho ngây ngốc. Giống như 3.000 vũ trụ nguyên thủy xuất hiện ở trên hư không, cùng với một thương này đâm về hướng bá vương thương. Ầm, hai cây trường thương va chạm ở trên không trung, ánh lửa chói mắt lóe sáng, đốt sạch 300 tỷ dặm thiên địa. Hai thân hình cũng bỗng nhiên chấn động, bay văng ra phía sau. Sao có thể như vậy? Thiên cảnh tam trọng vô địch, chỉ một thiên đình nho nhỏ, sao có thể có tồn tại như thiên cảnh tam trọng vô địch? Hai mắt của Hắc Thiết thần tướng trừng lớn, không thể tin nổi nói. Thiên cảnh tam trọng vô địch, đây đã là cực hạn của thiên cảnh tam trọng. Một thiên đình ngay cả một đạo châu cũng không chiếm cứ được 1/10, cũng có thể xuất hiện tồn tại như vậy sao? Đúng là trò đùa, ở thời đại kia của bọn họ, dù là 9 đại thiên đình, thì mỗi thiên đình cũng chỉ có một tồn tại thiên cảnh tam trọng vô địch. Nếu không phải hắn là vì tu hành chứng đạo trong mộng hàng tỷ năm, cơ bản là không có bất kỳ hy vọng gì đạt tới cái cảnh giới này. Hiện tại, một thiên đình nho nhỏ lại có thể xuất hiện tồn tại như vậy. Thiên đình nho nhỏ ư? Ở phía sau hắn, thân hình Tôn Vũ xuất hiện, thản nhiên nói. Phía sau lưng, binh đạo ngang trời, một luồng khí thế vô địch trấn áp trên trời dưới đất, lấy binh đạo làm chủ, quét ngang bầu trời. Luồng khí thế này, không hề nghi ngờ, là không hề kém so với Hắc Thiết thần tướng và Hạng Vũ. Hả, lại là một thiên cảnh tam trọng vô địch, sao có thể như thế? Hắc Thiết thần tướng ổn định lại thân hình, khiếp sợ nhìn Tôn Vũ. Da đầu hắn cũng trở nên tê dại rồi, cái thiên địa này làm sao vậy? Một thiên đình nho nhỏ, không chỉ xuất hiện một tồn tại thiên cảnh tam trọng vô địch, giờ lại còn xuất hiện thêm một người nữa. Chuyện này nếu là ở thời đại của hắn, thiên đình như vậy, có lẽ đã có thể thống trị hai đạo châu to lớn, trở thành thiên hạ đệ nhất, tương xứng với cái tên. Mà ở hiện tại, thiên đình khủng bố như thế, ngay cả 1/10 đạo châu cũng không chiếm cứ được sao? Thiên đình hiện nay đều đáng sợ như vậy sao? Hắn đột nhiên có cảm giác hơi hơi nổi da gà. Dựa vào thực lực của hắn, đương nhiên có thể cảm nhận được, ở chân đạo châu còn có không ít thiên đình. Thực lực của những thiên đình kia có thể cũng đáng sợ như thiên đình trước mắt này, càng nghĩ càng thấy ớn lạnh rồi. Thời đại này, thiên cảnh tam trọng vô địch đều không đáng giá nữa sao? Chỗ nào cũng có sao? Hắn tràn đầy hoảng sợ, có hơi không thể nào tiếp nhận được. Ngủ say hàng tỷ năm, mới chứng đạo thiên cảnh tam trọng vô địch, vốn tưởng rằng có thể quét ngang tất cả. Kết quả là mới vừa tỉnh lại, đã phát hiện ra các sinh cùng tu vi nhiều nhan nhản. Hắn sờn tóc gáy rồi, ý chí vô địch cũng mờ nhạt hơn không ít. Sắc mặt Tôn Vũ không thay đổi, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái. Tên cường giả cổ xưa này, là ngủ đến choáng váng rồi sao? Như thế nào lại đứng ở nơi đó lúc thì khiếp sợ, lúc thì hoảng sợ, lúc lại không cách nào tiếp nhận, lúc lại tràn đầy kinh ngạc. Ngươi, thiên đình các ngươi có bao nhiêu tồn tại cùng cảnh giới như các ngươi vậy? Hắc Thiết thần tướng chua xót hỏi. Hắn muốn biết, hiện giờ ở Trung Cực Đại Lục, có bao nhiêu tồn tại thiên cảnh tam trọng vô địch? Từ thiên đình này, có lẽ là có thể suy đoán ra một chút. Tồn tại cùng cảnh giới sao? Tôn Vũ nhíu mày, nghĩ nghĩ một chút, hắn vẫn trả lời, có khoảng 30 mấy người. Tất cả nhân kiệt tuyệt thế của đại hạ, tuy rằng có quan hàm không giống nhau, nhưng địa vị thì cũng không khác nhau là mấy, chắc là đều có thể xem như cùng cảnh giới. 30 mấy người, Hắc Thiết thần tướng ngây ngốc, vẻ mặt dại ra. Một thiên đình ngay cả 1/10 đạo châu cũng không chiếm cứ được, lại có 30 mấy tồn tại thiên cảnh tam trọng vô địch. Như vậy cả trấn đạo châu, chẳng phải là sẽ có 300-400 thiên cảnh tam trọng vô địch sao? Toàn bộ Trung Cực Đại Lục thì có bao nhiêu thiên cảnh tam trọng vô địch đây? 4-5 ngàn, hắn đột nhiên cảm giác hít thở không thông nữa rồi. 4-5 ngàn thiên cảnh tam trọng vô địch, thời đại này đáng sợ như vậy sao? Có thực lực như vậy, vô lượng trung kiếp còn không phải sẽ bị đánh nát sao? Tôn Vũ và Bá Vương liếc nhìn nhau một cái, đều hơi hơi không hiểu. Đầu óc của cường giả cổ đại này dường như không bình thường chút nào. Lúc trước hùng hùng hổ hổ, tư thế không thèm để người trong thiên hạ vào mắt. Sao bây giờ lại suy sụp rồi, ngay cả chiến ý cũng dường như không còn. Hỏi xong rồi, thì nên tiễn ngươi lên đường. Bá vương dậm chân, khí phách vô tận tràn ngập tứ phương, bao phủ mọi thứ. Hắc thiết thần tướng nuốt nước miếng, hắn khẩn trương nhìn xung quanh, sợ rằng từ bốn phía sẽ đột nhiên xuất hiện tới 30 mấy tồn tại thiên cảnh tam trọng vô địch, một kích đánh chết hắn. Thời khắc này, trong đầu hắn không còn lại bất kỳ suy nghĩ gì. Chỉ có một thôi, trốn, dầm, không hề do dự, lúc bá vương sắp tiếp cận, thân hình hắn vừa động, nháy mắt đã chạy trốn về hướng Tây. Bá vương ở phía Bắc, Tôn Vũ ở phía Nam, vì vậy hắn chạy trốn về phía Tây. Chạy trốn sao? Tôn Vũ ngây ra một lúc, mới vừa giao thủ một chiêu với bá vương, đã muốn chạy trốn rồi sao? Quyết đoán như vậy, chương 2431, cắn nuốt ý chí của Trung Cực Đại Lục. Nhẹ nhàng phất tay, hắn đã ném binh pháp Tôn Tử ở trong tay ra ngoài. Khí tức binh đạo đột nhiên bộc phát, khí tức binh đạo trên cả lãnh thổ của Đại Hạ đều bị dẫn động phóng lên cao, sát khí giống như hàng tỷ thiên long, gào thét chư thiên. Cả lãnh thổ của Đại Hạ, không có bất kỳ một luồng khí thế nào có thể so sánh với binh gia. Chư tử bách gia, binh gia dẫn đầu, cho dù là Nho gia có Khổng Thánh, Đạo gia có vài vị tuyệt thế, Pháp gia thống trị thiên hạ, nhưng vẫn không thể so sánh với binh gia. Một đám chữ cổ màu máu từ trong binh pháp Tôn Tử lao ra, chặn ở phía trước Hắc Giáp thần tướng. Sát khí cuồn cuộn ngưng tụ, giống như một bức tường thần, phong tỏa mọi thứ, kiên cố không gì có thể phá vỡ. Phá, Hắc Thiết thần tướng nôn nóng, trường thương trong tay điên cuồng oanh kích. Đây chính là một thiên đình có đến 30 mấy tồn tại thiên cảnh tam trọng vô địch, nếu như không trốn đi, thì sẽ bị vây giết. Lúc này, bá vương đã đi đến phía sau hắn, quang mang trong hai mắt rực rỡ, bá vương thương trong tay đâm ra. Bá khí bao phủ bầu trời, bá ý vô tận làm cho thiên địa rùng mình. Tôn Vũ cũng đi đến bên cạnh, trong hai mắt có vô số chiến mâu lao ra, binh sát vô cùng vô tận, mọi thứ đều đang bị đánh nát. Ta đầu hàng, mắt thấy đã bị hai tên tồn tại cùng cảnh giới này chặn lại, không thể nào trốn thoát, Hắc Thiết thần tướng kêu to. Hắn sợ nếu tiếp tục trì hoãn, thì sẽ xuất hiện 30 mấy tồn tại cùng cảnh giới, một kích đánh chết hắn. Vậy thì quá oan ức rồi, ngủ say hàng tỷ năm, thật vất vả mới chứng đạo thiên cảnh tam trọng vô địch, sao lại có thể vừa xuất thế đã bị đánh chết chứ? Hả, Tôn Vũ, bá vương hơi ngừng lại, đầu hàng ư, một tồn tại thiên cảnh tam trọng vô địch, còn chưa giao thủ đâu, vậy mà đã đầu hàng rồi. Chẳng lẽ trong đó có bẫy? Thiên đế, tình hình là như vậy, mấy người mạnh tử, Thương Ưởng đứng ở trong đại điện, bẩm báo về những tình huống ở thiên đình Hằng Hà với Lý Bắc Thần. Thiên đế, tình huống ở Vô Ma cũng y như vậy. Mấy người địch nhân kiệt, Viên Thiên Cương cười khổ nói. Thiên đế, xem ra số mệnh tự xưng là ba nguyên linh sáng lập đứng đầu kia, không chỉ đi tìm thiên đế người, mà còn tìm đến những chủ thiên đình khác. Trương Lương mở miệng nói, hiện giờ có thể thấy, sự tính toán của số mệnh là rất lớn. Không thể không phòng bị, Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông, trầm giọng nói, vốn dĩ dựa theo kế hoạch của bọn họ, thiên đình Hằng Hà, thiên đình Vô Ma có thể không đánh mà thắng. Nhưng hiện giờ, lại ra xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tất cả, đều là do số mệnh kia, vẻ mặt Lý Bắc Thần không biểu tình, nhìn về Hắc Thiết thần tướng trên mặt đang hoảng hốt đứng ở trong đại điện kia, thản nhiên nói, các ngươi xuất thế, cũng là do cảm nhận được khí tức của số mệnh sao? Không sai, Hắc Thiết thần tướng hoảng hốt gật đầu, lúc này hắn có hơi phát ngốc, không phải nói có 30 mấy thiên cảnh tam trọng vô địch sao? Sao lại không có rồi? Dù hắn nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, trong đại điện này tuy rằng thiên cảnh tam trọng có nhiều, nhưng đạt tới cảnh giới thiên cảnh tam trọng vô địch, lại chắc chắn không vượt quá số lượng trên một bàn tay đâu. Chẳng lẽ hắn bị lừa rồi? Thiên đình Đại Hạ thu thập vô số tin tức của đại lục, trước giờ đều không hề nghe qua hai chữ số mệnh, các ngươi làm sao biết về số mệnh? Trương Lương nhíu mày hỏi, ba nguyên linh sáng lập đứng đầu, cực kỳ thần bí. Vị cường giả cổ đại này sao có thể biết được, là như thế nào biết được? Chúng ta tu hành phương pháp chứng đạo trong mộng, chính là nguồn gốc của số mệnh. Hắc Thiết thần tướng thở dài trong lòng, thành thành thật thật nói. Thì ra là thế, Lý Bắc Thần gật đầu. Lúc trước hắn đã đạt được không ít tin tức đã từ chỗ Hắc Thiết thần tướng. Ví dụ như chín đại thiên đình trước kia, ví dụ như chứng đạo trong mộng, thiên đế, như thế xem ra, mưu toan của số mệnh kia là rất lớn. Trương Lương trầm giọng nói, từ hàng tỷ năm trước đã bố trí ra chứng đạo trong mộng, làm thời đại này đột nhiên xuất hiện không ít tồn tại mạnh mẽ từ cổ đại, thủ bút mưu toan như vậy, quả nhiên không phải là Nguyên Thủy thiên đế có thể so sánh. Thần cho rằng, bí pháp mạnh mẽ như chứng đạo trong mộng này, khả năng là có vấn đề. Quách Gia mở miệng, ánh mắt nhìn Hắc Thiết Thần Tướng, xuất hiện tia sáng kỳ lạ. Vấn đề ư? Hắc Thiết Thần Tướng ngẩn ra, hắn nhớ rõ lúc trước các thừa tướng ở trong triều cũng từng nói về vấn đề như vậy. Nhưng Thiên Đế lại ra sức dẹp đi nghị luận của chúng thần, ép xuống những âm thanh phản đối. Lý Bắc Thần không tỏ ý kiến gì, vẫn nhìn Hắc Thiết Thần Tướng, những thần tướng còn lại của Thiên Đình cổ vực các ngươi đâu, cường giả đâu, cả Thiên Đế nữa ở đâu? Lời này vừa dứt, lập tức quần thần trong điện đều nhìn Hắc Thiết Thần Tướng. Phương pháp chứng đạo trong mộng nếu như truyền ra rồi, thì không có chuyện chỉ có thần tướng thứ 5 của Thiên Đình cổ vực, vị Hắc Thiết Thần Tướng này có thể ngủ say tu hành, còn những tồn tại khác thì không thể. Thiên Đế và những thần tướng còn lại, cường giả, ở sâu trong hư không vực ngoại. Nếu như Hắc Thiết Thần Tướng đã lựa chọn thần phục, thì sẽ không có bất kỳ giấu giếm gì, thành thành thật thật trả lời. Chương 2432, cắn nuốt ý chí của Trung Cực Đại Lục. 2. Thiên Đế, dựa vào thực lực của Hắc Thiết Thần Tướng làm căn cứ, chỉ sợ là Thiên Đình cổ vực sẽ có không ít thiên cảnh tam trọng vô địch, thậm chí là tồn tại chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Thậm chí vị cổ vực Thiên Đế kia có khả năng đã chứng đạo thiên cảnh tứ trọng. Trương Lương trầm giọng nói, hàng tỷ năm trước, cổ vực Thiên Đế chính là một trong 9 tồn tại cao nhất ở Trung Cực Đại Lục, là một tồn tại thiên cảnh tam trọng vô địch. Hiện giờ tu hành chứng đạo trong mộng vô số năm tháng. Rất có khả năng đã chứng đạo thiên cảnh tứ trọng. Thiên cảnh tứ trọng, Lý Bắc Thần trầm ngâm, cái cảnh giới này đã siêu việt tất cả. Vô lượng trung kiếp lần trước, chỉ có 4 người bàn cổ, Tam Thiên Đạo Nhân, Thần Thánh Đạo Nhân, Hồn Nguyên Đạo Nhân, chứng đạo thiên cảnh tứ trọng. Cảnh giới này đáng sợ đến mức nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn nhiều chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Mà các quần thần đại hạ, muốn chứng đạo thiên cảnh tứ trọng, thì còn quá sớm. Hiện giờ, thứ bọn họ thiếu nhất đó là thời gian, nếu có thể cho bọn họ trăm vạn năm, thì thiên cảnh tứ trọng cũng có thể phá vỡ. Số mệnh, ngươi dám nhúng tay vào chuyện của số kiếp. Ở một nơi không ai biết, một con sông màu đen bỗng nhiên phá tan hư không lao đến, kiếp nạn cuồn cuộn vô tận, chúng sinh chết đi, thiên địa sụp đổ, cảnh tượng không còn một ai hiện lên. Nếu như nhìn kỹ lại, là có thể phát hiện ra con sông màu đen này, được tạo thành từ vô số thú kiếp, gào thét vọt lên, mang theo kiếp khí cuồn cuộn ngập trời. Sao lại không dám, ngươi muốn cắn nuốt ý chí của Trung Cực Đại Lục, nhưng ta cũng muốn. Trong hư không, một tia sáng lộng lẫy xuất hiện, một thân hình mờ mờ ảo ảo mặc áo bào màu cho xuất hiện, âm thanh lạnh lùng từ trong đó truyền ra. Con sông màu đen im lặng, một lát sau, một âm thanh vô tình lại lần nữa vang lên, vậy thì xem ngươi làm thế nào để ngăn cản số kiếp. Đừng tưởng rằng, ta gọi ngươi một tiếng số mệnh, thì đã thực sự là số mệnh. Trên miệng thân hình mặc áo bào màu cho lộ ra một tia châm biếm, như nhau mà thôi. Dầm, con sông màu đen biến mất, cần phải đẩy nhanh tiến trình rồi. Vô lượng trung kiếp sắp tới, chắc chắn sẽ càng thêm ác liệt. Lời nói vừa dứt, thân hình của hắn đã biến mất. Nhưng bọn họ cũng không hề biết rằng, cũng ở một nơi không ai biết, có một đôi mắt bình tĩnh, đang nhìn về nơi này. Phía tây của Thiên Đình Hằng Hà, trong lãnh thổ của Thiên Đình Chân Vũ, giống, nơi này đã biến thành một biển thú kiếp, những tòa thành chỉ bị chôn vùi, những ngọn núi hóa thành cát vàng, những ao hồ khô cạn, những thực vật cũng khô héo. Đại địa đã không còn một tia sinh cơ. Không trung u ám, hào quang của Thái Dương Tinh Vĩnh Hằng cũng bị kiếp khí ăn mòn. Cuồng phong tuôn ra đầy trời, đây là cuồng phong màu đen, bên trong cuồng phong toàn là kiếp khí. 320 vực của Thiên Đình Chân Vũ, giờ chỉ còn sót lại 20 vực, 300 vực còn lại, toàn bộ đều đã biến thành tử địa. Không có sinh linh nào may mắn tồn tại, không có máu tươi, toàn bộ mọi thứ đều đã bị kiếp khí cắn nuốt. Phụ thân, trong 20 vực còn sót lại, một nam tử trên người mặc đế bào quỳ rạp xuống đất. Nước mắt đầy mặt, cả người đều đang run rẩy. Chỉ ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, Thiên Đình Chân Vũ đã biến mất rồi. Hàng tỷ con dân, tất cả đã bị thú kiếp đồng hóa. Lúc này ở bên trong lãnh thổ của chân võ có bao nhiêu thú kiếp, không một ai biết được. Đế tử, đi mau, thú kiếp rất nhanh sẽ lan đến đây. Chỉ có tiến vào Thiên Đình Hằng Hà, chúng ta mới có một đường sinh cơ. Ở phía sau nam tử, hơn 10 thần tử của chân võ lo lắng kêu to. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, vẻ mặt tiều tụy, cho dù là trong đó có vài vị thiên tôn, nhưng trong hai mắt cũng mang theo sợ hãi như nhau. Thú kiếp thật là đáng sợ, ngay cả Thiên Đế vô địch, cũng bị một sinh linh dung hợp từ mấy trăm thú kiếp cấp bậc thiên tôn xé nát. Sự khủng bố của nó, làm người ta không có lòng tin chống cự. Đi, Vũ Cực lau đi nước mắt trên mặt, bỗng nhiên đứng lên, sau đó nhìn về mảnh đất phía sau. Rồi không hề do dự nữa, dẫn đầu hơn 10 thần tử, 6 chi quân đoàn. 6.000 tỷ con dân còn lại đi về phía đông. Nơi đó, là Thiên Đình Hằng Hà. Lại tiếp tục đi về hướng đông, thì là Thiên Đình Đại Hạ. Hắn không nghĩ rằng, Thiên Đình Hằng Hà có thể ngăn cản đại quân thú kiếp ngày một mạnh lên. Thiên Đình Hằng Hà không phải là điểm đích của hắn. Hắn muốn đi Thiên Đình Đại Hạ, trước khi phụ thân hắn vẫn lạc, đã đưa tất cả kiếp nguyên và lò luyện kiếp cho hắn, để hắn mang theo những thứ này, đi tới Thiên Đình Đại Hạ. Phụ thân hắn nói rằng, nếu Trấn Đạo Châu có thiên đình nào có thể ngăn cản thú kiếp, thì Thiên Đình Đại Hạ chắc chắn đứng thứ nhất, chỉ có tới Thiên Đình Đại Hạ, bọn họ mới thực sự có được một con đường sống. Thiên Đình chân võ kết thúc rồi, trên không trung, Gia Cát Lượng vô cùng bùi ngùi nói. Chương 2433, thủ đoạn của số mệnh. Một thiên đình bát ngát chứa hàng tỷ tỷ vạn sinh linh, ngay dưới một kiếp nạn lớn cứ thế biến mất dễ như trở bàn tay. Sống chết chẳng qua chỉ là luân hồi mà thôi. Tào Tháo đứng ở bên cạnh, chắp hai tay ra sau lưng, bình tĩnh nói. Cũng đúng, chỉ là luân hồi mà thôi. Gia Cát Lượng cười khẽ gật đầu, cùng chung quan điểm nói. Khi đạt đến cảnh giới giống bọn họ, càng hiểu rõ luân hồi mới là gốc rễ nhất trong thiên địa này, cũng là thứ sức mạnh khó lường nhất. Hết thảy mọi thứ đều không thể trốn khỏi luân hồi. Trung cực đại lục sao nào? Vô lượng trung kiếp thì thế nào? Vẫn rơi vào vòng luân hồi mà thôi. Khổng Minh nghĩ gì mà cho rằng Thiên Đình Hằng Hà có thủ đoạn chống lại thú kiếp nữa không biết. Số mệnh kia rốt cuộc có uy năng gì mà có thể khiến Thiên Đình Hằng Hà chống lại thú kiếp mãnh liệt vậy? Ánh mắt của Tào Tháo nhìn ra bên ngoài cách đó 3 triệu dặm, ở đó có đội quân tiên phong xếp chi chít, từng quân đoàn của Thiên Đình Hằng Hà đều đang tỏa ra huyết sát khủng khiếp, bày sẵn trận địa để đón tiếp quân địch. Chắc chắn là đang đợi đại quân của thú kiếp xông đến. Nhưng bằng ánh mắt của bọn họ, tất nhiên cũng có thể nhìn ra được, những quân đoàn này tuy mạnh hơn quân đoàn chủ chốt của Thiên Đình Nguyên Thủy trước kia rất nhiều, nhưng cũng chỉ phát huy được tối đa sức mạnh của thiên cảnh nhị trọng thôi. So với 28 quân đoàn của Đại Hạ họ còn yếu hơn rất nhiều. Quân lực như này, làm sao ngăn được đại quân thú kiếp? Như châu chấu đá xe mà thôi, nhưng bọn họ cũng nhìn thấy sự tự tin trên mặt 6 gã thiên tôn thống lĩnh đại quân. Tự tin có thể ngăn được đại quân thú kiếp, cứ nhìn đi rồi khắc biết, ba nguyên linh sáng lập đầu tiên thì thủ đoạn chắc phải phi phàm rồi. Không khéo có thể khiến Thiên Đình Hằng Hà chống lại đại quân thú kiếp thật. Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông vũ, trong ánh mắt lộ vẻ tò mò, cười nói. Đã nuốt sống hơn 300 vực, biết bao sinh linh của Thiên Đình chân võ rồi đấy. Khéo đại quân thú kiếp có thể lấy ra được mấy trăm con thú kiếp thiên cảnh tam trọng đó, đại quân như vậy đúng là không thể nào tưởng tượng ra nổi. Thiên Đình Hằng Hà nhiều lắm có 10 thiên tôn thôi, lấy gì mà chống lại. Tào Tháo lắc đầu, đúng là hắn vẫn có chút không tin Thiên Đình Hằng Hà bằng 10 tên thiên tôn là có thể chặn lại được mấy trăm con thú kiếp thiên cảnh tam trọng. Mấy trăm con thú kiếp thiên cảnh tam trọng, đến cả đại hạ bọn họ cũng phải bày sẵn trận địa sẵn sàng đón địch, điều động hơn nửa sức mạnh mới có thể thắng được. Đấy là do sức mạnh cơ thể của bọn họ đáng sợ, còn mạnh hơn thiên tôn bình thường. Mục đích của chúng ta đến đây không phải là xem thử xem thủ đoạn của Thiên Đình Hằng Hà là gì hả? Cứ nhìn thôi, Gia Cát Lượng cười bảo, vậy ta đây rửa mắt mong chờ. Bóng lưng Tào Tháo thẳng tắp, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị, nhìn chăm chăm ở chỗ cách đây 3 triệu dặm. Thiên đế, liệu có hiệu quả thật không? Sắc mặt đệ nhất thiên tôn của Thiên Đình Hằng Hà, Thái úy Linh Tâm thiên tôn hơi chần chừ, đúng là không thể nào tin nổi hỏi. Ở trước mặt hắn, có một quầng sáng màu trắng không có tí khí thế, bình thường đến tầm thường đang lơ lửng. Thứ đáng sợ nhất của thú kiếp là cái gì? Hằng Hà Thiên Đế không đáp mà hỏi ngược lại, sắc mặt bình tĩnh. Thứ đáng sợ nhất của thú kiếp, tất nhiên là đồng hóa và dung hợp. Đồng hóa có thể khiến thú kiếp tăng lên ùn ùn không dừng, dung hợp có thể khiến những thú kiếp yếu nhất kết hợp lại thành thú kiếp thiên cảnh tam trọng khủng khiếp. Linh Tâm Thiên Tôn không chút ngập ngừng đáp, trong lều lớn, không ít thần tử Hằng Hà đều trầm trọng gật đầu, trong mắt có lo âu và sốt ruột. Đúng thế, thiên phú đồng hóa và dung hợp của thú kiếp đúng là vượt xa tầm đáng sợ rồi. Nếu nuốt thêm mấy thiên đình nữa, bọn họ chắc chắn sẽ xuất hiện hơn 1.000 thú kiếp thiên cảnh tam trọng, nhưng số đó nếu dung hợp hết lại thật, e rằng lập tức dung hợp ra một con thú kiếp thiên cảnh tứ trọng. Từ 1.000 kiếp nguyên cấp 3 đã đủ để dung hợp ra một kiếp nguyên cấp 4, từ đó bọn họ có thể đoán ra được chênh lệch giữa thiên cảnh tam trọng và thiên cảnh tứ trọng chính là gấp 1.000 lần. Một khi đã xuất hiện thú kiếp thiên cảnh tứ trọng, chỉ bằng một phát đạp xuống của nó thôi chắc chắn bọn họ sẽ bị tiêu diệt hết. Không sai, là đồng hóa và dung hợp. Hằng Hà Thiên Đế khẽ gật đầu, duỗi tay chỉ vào quầng sáng trước mặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, quầng sáng này có thể khắc chế được đồng hóa và dung hợp của thú kiếp. Câu này vừa nói xong, tức thì cho dù là Linh Tâm Thiên Tôn, hay toàn bộ quần thần trong lều đều trợn trong mắt, không thể tin nhìn quầng sáng rất bình thường kia. Khắc chế được đồng hóa và dung hợp của thú kiếp, trong thiên hạ này còn có thứ đấy sao? Trời phù hộ Hằng Hà rồi. Linh Tâm Thiên Tôn lộ vẻ mặt mừng như điên, quỳ một gối xuống hét lớn. có thể khắc chế được đồng hóa và dung hợp của thú kiếp. Như thế thì còn sợ gì thú kiếp nữa? Chương 2434, thủ đoạn của số mệnh 2. Cho hắn thời gian, hắn cảm thấy một mình có thể giết gần hết thú kiếp của thiên đình chân võ. Trời phù hộ hằng hà, quần thần kích động, kêu to quỳ xuống bái lạy. Có thần vật đây, không trách được thiên đế sẽ khước từ thiên đình đại hạ, đổi lại là bọn họ cũng từ chối. Thậm chí, bọn họ còn nghĩ sâu hơn một chút, trong tay thiên đế có thần vật như này, tương lai bọn họ có thể lật mặt lại được hay không đây? Nghĩ đến đó, hơi thở của bọn họ cũng bắt đầu dồn dập. Hằng hà sẽ phát triển mạnh mẽ, thiên đình hằng hà của họ nhất định phải dẫm lên vô tận xương cốt của thú kiếp, đứng ở đỉnh cao trấn đạo châu. Hằng hà thiên đế vừa lòng gật đầu, mặc dù phải giao một nửa kiếp nguyên cho số mệnh, nhưng bọn họ vẫn có thể lấy được vô số kiếp nguyên như trước. Nói không chừng, hắn cũng có thể gom đủ một kiếp nguyên cấp 4 đấy. Đến lúc đó, hắn cũng có hy vọng bước lên thiên cảnh tứ trọng. Thiên cảnh tứ trọng, trong mắt hằng hà thiên đế bỏng cháy. Giờ phút này, tự bản thân hắn cũng đang cảm thấy thú kiếp chẳng phải thứ khó nhằn gì nữa, mà giống như một bảo tàng biết đi chuyên môn đưa đến đây tặng cho hắn vậy. Thậm chí trong lòng hắn còn đang tự hỏi, sau khi diệt sạch thú kiếp của đất thiên đình chân võ? Chưa cần diệt sạch, lập tức sử dụng đại quân thú kiếp đánh vào thiên đình đại hạ chẳng phải tuyệt vời hơn à? Ầm ầm, gào, gào, đột nhiên, có tiếng gầm thét rung trời vang đến, kiếp khí mạnh mẽ ngập trời ập tới. Đến rồi, giữa không trung, Gia Cát Lượng với Tào Tháo rất vui vẻ, cùng nhau vội vàng quay lại nhìn. Bọn họ phải nhìn cho thật lý xem thiên đình hằng hà rốt cuộc làm sao ngăn lại tiến công của đại quân thú kiếp. Đến rồi, chư vị, một trận chiến phất cao uy danh của hằng hà ta. Trong lều lớn, hằng hà thiên đế hét lớn, đột ngột đứng dậy đi ra ngoài quân trướng. Đằng sau hắn, Linh Tâm Thiên Tôn và những trọng thần của hằng hà đều mang theo lòng tin vững tàng đi theo sát hắn. Từng quân đoàn kín mít xung quanh đều tỏa ra sát khí xông thẳng lên trời. Nhưng đối với kiếp khí vô cùng vô tận, mình mông kín trời phía trước thì kém hơn rất rất nhiều. Nếu là lúc trước, chúng thần hằng hà sẽ còn cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ, thiên đế có bảo vệ như vậy, có thể khắc chế lại đồng hóa và dung hợp của thú kiếp thì bọn họ có gì mà phải sợ. Một trận chiến này, bọn họ muốn hủy diệt sạch sẽ thú kiếp đông nghìn nghịt kia. Bọn họ muốn mang tiếng tăm của thiên đình hằng hà truyền khắp trấn đạo châu. Trông bọn chúng tự tin phết nhỉ, Tào Tháo nhíu mày vô cùng kinh ngạc nói. Nhìn chân trời xa xăm, thú kiếp đông nhung nhúc cộng với kiếp khí bốc lên ngùn ngụt, đến cả hắn cũng phải rợn hết cả người lên. Nhưng đám thần tử hằng hà kia lại có vẻ rất là tự tin. Tình huống nào đây, chắc là có gì dựa vào rồi. Gia Cát Lượng nhìn chăm chú, tuy rằng bọn họ đang đứng ở trên không trung, nhưng đều thu hơi thở vào, giấu cơ thể mình đi, chúng thần hằng hà bao gồm cả hằng hà thiên đế cũng không thể nào phát hiện ra bọn họ được. Quân đoàn trưởng của 9 quân đoàn lớn đâu? Hằng hà thiên đế hét lớn. Thần có mặt, 9 thiên tôn bao gồm cả Linh Tâm Thiên Tôn cùng nhau đi ra, lớn giọng đáp. Dẫn đầu đại quân, tiêu diệt thú kiếp. Hằng hà thiên đế hét lớn ra lệnh, giọng truyền ra ngàn tỷ dặm. Giọng vừa hạ xuống, hắn bước nửa bước ra, lập tức đứng trước mặt các quân đoàn, thẳng tay đánh mạnh ra đằng xa, nơi có thú kiếp đông nghìn nghịt không thấy đâu là kết thúc. Ngào, rào, thú kiếp gào rú, nhìn thấy hằng hà thiên đế xuất hiện, tất cả các thú kiếp đều gầm lên sau đó dung hợp lại. Sức mạnh cuồn cuộn ngập trời. Khí thế thiên cảnh tam trọng cái này nối tiếp cái kia, đứng sừng sững phía trên mặt đất, giống như bầu trời xanh muôn đời, hậu thế không gì sánh bằng. Chỉ trong 10 cái hít thở ngắn thôi, thú kiếp đông nhung nhung đều biến mất sạch. Ngay chỗ đó giờ chỉ còn lại hơn 230 con thú kiếp thiên cảnh tam trọng, tiếng gào rú như sấm, hung tàn, tàn bạo, hơi thở khủng bố dày đặc, bao phủ lấy phạm vi mấy trăm tỷ, mấy nghìn tỷ năm ánh sáng. Kiếp khí màu đen ngùn ngụt mênh mông vô bờ tỏa khắp trời đất, thổi tắt tất cả sự sống. Cát vàng bay đầy trời, mang đến cái chết. Sắc mặt hằng hà thiên đế nghiêm lại, nói thật, nhìn thấy hơn 230 con thú kiếp thiên cảnh tam trọng, trong lòng hắn cũng bồn chồn. Sức mạnh của thú kiếp rất lớn, mỗi một con thiên cảnh tam trọng đều có thể sánh bằng một thiên tôn tuyệt đỉnh. Nói cách khác, trước mặt hắn ước chừng có khoảng hơn 230 thiên tôn tuyệt đỉnh. Khủng bố đến nhường nào? Trước kia khi núi thiên tôn còn chưa hạ xuống, mỗi một thiên tôn đều có thể tung hoành khắp thiên hạ, vô địch chúng sinh. Mà trước mắt đang có hơn 230 thiên tôn tuyệt đỉnh. Trình độ kinh khủng, bất luận là kẻ nào cũng cảm thấy tê hết cả da đầu, lạnh đến thấu xương thấu tủy. Hơn 230 con thú kiếp thiên cảnh tam trọng. Gia Cát Lượng và Tào Tháo chăm chú nhìn, đều có thể nhìn ra được một phần kinh tủng trong đó. Sức mạnh như này, chắc chắn quét qua một lượt là có thể mang đi hết sạch mọi tồn tại của thiên đình hằng hà. Chương 2435, lấy chí bảo của thiên đình đại hạ đi. thậm chí Hằng Hà Thiên Đế có phát huy được sức mạnh thiên cảnh tam trọng vô địch đi chăng nữa, cũng bị đánh chết ngay lập tức, chết đến không gì chết nữa. Bọn họ không rõ, chúng thần Hằng Hà lấy đâu ra lòng tin thế. Số mệnh đúng là khủng khiếp thật đấy, có thể khiến cái thiên đình Hằng Hà yếu hèn này dùng 10 thiên tôn đi đấu lại hơn 200 thú kiếp thiên tôn. Linh quang diệt kiếp, đi. Hằng Hà Thiên Đế hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên đánh ra một quầng sáng màu trắng. Đoàng đoàng, quầng sáng nổ tung, ánh sáng trắng lóa ùn ùn phủ khắp cửu tiêu. Nơi nó đi qua, kiếp khí ấy thế lại tan ra. Một con thú kiếp thiên cảnh tam trọng bỗng phát ra tiếng gầm rú thống khổ, sau đó bắt đầu chậm rãi tách ra. Từ một con thú kiếp, tách ra thành hai con tách ra thành bốn con tách ra thành tám con. Cứ tách ra như thế, khí thế của một con thú kiếp thiên cảnh tam trọng cấp tốc giảm xuống. Giây lát đã xuống thiên cảnh tam trọng, sau đó lại lần nữa xuống thiên cảnh nhị trọng. Giống như là, chí cường thú kiếp dung hợp lại thành đã bị phân tách ra rồi. Phân tách ra thành vô số thú kiếp yếu ớt. Ha ha ha, Hằng Hà Thiên Đế thấy một cảnh này, ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn biết, thiên đình Hằng Hà hắn thắng rồi. Trời phù hộ Hằng Hà. Hằng Hà vạn tuế, từng tên thần tử, binh lính của thiên đình Hằng Hà đều phát ra tiếng gào thét rung trời, tiếng hét khiến thiên địa thập phương phải chấn động. Cái thứ vui sướng, cái thứ kích động đó, cho dù là ai nghe thấy đều cực kỳ hiểu. Này là, giữa không trung, đồng tử Tào Tháo co rụt lại, có chút khiếp sợ. Còn có thủ đoạn này hả? Khắc chế được thiên phú dung hợp của thú kiếp, có thủ đoạn này, thú kiếp không còn đáng sợ nữa. Quạt lông vũ của Gia Cát Lượng kẽ đu đưa, nghiêm túc nói. Không thể tin nổi, số mệnh lại mạnh đến thế có thể khắc chế được dung hợp của kiếp. Tào Tháo than thở, nhưng hắn còn chưa kịp nói xong. Tất cả thú kiếp đang gầm rú đau đớn kia bỗng nổ tung. Lập tức hóa thành kiếp khí đầy trời, thậm chí còn tạo thành một lốc xoáy kiếp khí che phủ tứ phương. Vù, vù, kiếp khí ùn ùn bị lốc xoáy hút vào, thậm chí đến cả lốc xoáy nhỏ, cũng bị lốc xoáy tầm trung hút vào. Lốc xoáy to, lại nuốt chửng lốc xoáy tầm trung, đến cả quầng sáng màu trắng Hằng Hà Thiên Đế đánh ra, dường như cũng sắp bị nuốt chửng. Trong thiên địa, xuất hiện 180 cái lốc xoáy cực lớn, trong đó mơ hồ như muốn ngưng tụ lại tất cả. Đây là, phá rồi lập mới lại, hay là tiến hóa, chặn lại khắc chế của quầng sáng màu trắng. Sắc mặt Hằng Hà Thiên Đế biến sắc cực lớn, bỗng nhiên hắn dậm chân tại chỗ, đi ra đằng trước một lốc xoáy cực lớn kia, trong tay xuất hiện kiếm Thiên Đế, chém mạnh một nhát kiếm chia lốc xoáy này thành hai nửa ngay tại chỗ. Nhưng thật đáng tiếc, lốc xoáy bị phá vỡ, trong giây lát đã bị lốc xoáy khác nuốt chửng. Chết tiệt, sao lại như vậy, hắn không thể tin nổi trừng lớn hai mắt, cắn chặt răng. Bỗng gầm lên giận dữ, chín quân đoàn lớn, giết. Đoàng đoàng đoàng, chín quân đoàn do chín thiên tôn thống lĩnh, đánh mạnh về từng cái lốc xoáy một. Từng lốc xoáy bị đánh nát, sau 12 nhịp thở, grao, grao, 32 lốc xoáy lớn nhất còn sót lại ngay trong lúc này vọng ra tiếng gầm rú dữ tợn, bỗng hóa thành 32 con thú kiếp. 32 con thú kiếp này, trên người tỏa ra thứ hơi thở còn hùng hồn hơn vừa nãy rất nhiều. Thiên tôn đỉnh phong. Khí thế của mỗi một con thú kiếp đều có thể so với thiên tôn đỉnh phong. Mà bằng sự khủng khiếp của thú kiếp, cấp thiên tôn đỉnh phong sức mạnh tuy không bằng thiên cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng e rằng cũng không kém bao xa đâu. 32 con thú kiếp hợp lực lại, đúng là còn đáng sợ hơn 230 con thú kiếp lúc trước nhiều. Sao, sao lại như này, Hằng Hà Thiên Đế kêu to, đầy mặt không thể tin nổi. U ùm, thú kiếp tức điên gào rú, vây cửu đại quân đoàn loại cắn giết. Thiên Đế... Linh tâm thiên tôn hoảng sợ, hãi hùng gọi to, hắn chỉ kịp gào lên hai chữ này, nháy mắt đã bị ba con thú kiếp vây lại giết chết. Đại quân phải lên đến cả hàng trăm triệu, toàn diệt. Hơn nữa đồng hóa chi quang, chớp lên che kín trời, tất cả thiên tôn, binh lính tử vong đều hóa thành từng luồng ánh sáng bị 32 con thú kiếp hấp thụ, sức mạnh càng tăng lên. Thiên đình Hằng Hà tiêu rồi, Gia Cát Lượng trầm trọng nói, thủ đoạn của số mệnh này xem ra đối với thú kiếp, cũng không phải không có cách nào để đối phó lại. Tào Tháo lên tiếng, hai người nhìn nhau một cái, cùng lúc rời đi. Tiếp theo, đại hạ bọn họ sẽ phải đối mặt với thú kiếp. Mánh hay đấy, không biết ở nơi nào, số mệnh khoác áo đen bình tĩnh nói. Trước mặt hắn, tính ra có hàng trăm chiếc gương cổ xưa, mỗi một chiếc gương đều đại diện cho một chiến trường. Có vài thú kiếp trên chiến trường cũng giống như cảnh thiên đình Hằng Hà gặp phải, phá rồi lập lại, xảy ra tiến hóa, nuốt chửng linh quang diệt kiếp mà hắn đưa cho. Nhưng mà có vài thú kiếp trên chiến trường lại không có loại thủ đoạn này, đang bị đại quân của những thiên đình khác vây lại tiêu diệt. Chương 2436, lấy chí bảo của thiên đình đại hạ đi 2. Thiên đình Hằng Hà đã bị hủy diệt, tiếp theo, chính là thiên đình đại hạ. Nghe nói thiên đình đại hạ, chỉ bằng mấy nghìn năm ngắn ngủi đã ra đời không ít tồn tại cấp thiên cảnh tam trọng, trong tay vậy mà cũng nắm giữ chí bảo khó có thể tưởng tượng nổi. Chư vị, ai nguyện ý tiến về phía trước, lúc thú kiếp tấn công thiên đình đại hạ, vì chấm đi lấy chí bảo của thiên đình đại hạ. Ở sâu trong chỗ cực sâu của thiên vực, phía trên một ngôi sao cực lớn có đường kính phải vượt qua mấy tỷ năm ánh sáng có một tòa cung điện nguy nga đứng sừng sững, đế đạo uy nghiêm phủ kín trời. Thần nguyện đi, trong đại điện, giọng nói mang ý chí kiên cường bất chấp cả hy sinh vang lên điếc tai, thoáng chốc, dường như có bóng dáng một thần tướng cái thế cao đến hàng tỷ trượng đang bước đến, từng bước san phẳng cả thiên địa. Thần nguyện đi, thần nguyện đi, thần nguyện đi, từng giọng nói vang lên. Thanh Đồng, Bạch Ngân, Tử Kim, Tinh Huy, bốn người các ngươi đi đi. Đây là kiếp quang, trong tay có kiếp quang thì thú kiếp sẽ không tấn công các ngươi. Đế âm cổ xưa uy nghiêm dày nặng, thiên đế, hắc thiết phải xử lý như thế nào? Tinh Huy thần tướng cất tiếng, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn dám đầu hàng, chảm, cổ vực thiên đế hờ hững nói. Vâng, không chỉ thiên đình cổ vực, trong số 9 thiên đình cổ đại lớn được hồi sinh, còn có một thiên đình khác cũng cảm thấy khá là quan tâm tới đại hạ. Suy cho cùng, thời gian quật khởi của đại hạ quá ngắn, mặc cho là ai cũng biết, trong chuyện này chắc chắn phải có bảo vật kinh thiên động địa thì trong khoảng thời gian ngắn mới sáng lập ra từng tồn tại cấp thiên cảnh tam trọng chứ. Tôn Vũ, Bạch Khởi, Bá Vương, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá, Nhiễm Mẫn. Sáu người các ngươi, hãy dẫn quân đoàn của mình đi ra biên cương, chiến đấu chống lại thú kiếp từ thiên đình hằng hà cuốn tới. Thiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần thản nhiên nói. Ba người Tôn Vũ, Bạch Khởi và Bá Vương đều có thể phát huy được sức mạnh bất khả chiến bại của thiên cảnh tam trọng. Ba người Lữ Bố, Lý Nguyên Bá, Nhiễm Mẫn cũng có thể phát huy sức mạnh cực hạn của thiên cảnh tam trọng. Phần sức mạnh này, phối hợp với quân đoàn cầm quyền đã vượt qua thử thách lớn mà trời giáng xuống, còn thay thế hết các binh sĩ mới, sức mạnh còn có thể tăng thêm một bậc. Thần, tuân chỉ, sáu người hành lễ, sắc mặt trịnh trọng. Trương Lương, ngươi cũng cùng đi chứ? Thiên phú của ngươi có thể làm suy yếu sức mạnh của kẻ địch, tăng sức mạnh của quân mình lên. Lý Bắc Thần nhìn về phía Trương Lương đang mặc một thân áo bào xanh kia. Thiên phú duy nhất mà Trương Lương thức tỉnh được rất quái lại, không thể tăng sức mạnh của mình lên được, nhưng lại có thể làm suy yếu kẻ địch, tăng sức mạnh phe mình lên. Thần, tuân chỉ, Trương Lương lĩnh mệnh, thiên đế, thần đi trước mở thông đạo vĩnh cửu của Cấn Đạo Châu. Quỷ Cốc Tử đột nhiên tiến lên, cất tiếng nói. Trước đó lần đầu tiên núi Thiên Tôn hạ xuống, hắn đã từng mở thông đạo dẫn đến các đạo châu khác, nhưng đấy chỉ là tạm thời thôi. Nhưng bây giờ, tiêu tốn vô số tài nguyên, cuối cùng hắn cũng có thể mở ra được thông đạo có tính vĩnh cửu rồi. Trong nháy mắt, cho dù là Lý Bắc Thần, hay là quần thần trong đại điện, hai mắt đều bừng sáng. Thông đạo có tính vĩnh cửu, điều này có ý nghĩa gì, bọn họ đều hiểu. Đối diện là thiên đình nào, có sức mạnh ra làm sao? Lý Bắc Thần hỏi, là thiên đình Dương Nguyệt, thực lực rất mạnh, không khác gì thiên đình Tu La là mấy, trước đây từng tiêu diệt 8 tổ thú kiếp bên trong lãnh thổ. Quỷ Cốc Tử nói, hắn mở thông đạo, đương nhiên phải đi thăm dò thử rồi mới có thể nói ra trong triều hội chứ, nhưng mà thiên đình này, tình thế bây giờ đã có sự thay đổi. Nói đến đây, sắc mặt Quỷ Cốc Tử cũng có vẻ quái lạ, thiên đình Dương Nguyệt do hai tộc lớn Dương tộc và Nguyệt tộc làm chủ, nhưng không hiểu tại sao, bây giờ hai tộc này lại mỗi tộc một ngả, đều tự mình xây dựng triều đình mới. Nhưng lại không tách rời ra, đối ngoại vẫn là thiên đình Dương Nguyệt như trước. Lời này vừa nói xong, chúng quần thần trong đại điện lập tức ngạc nhiên. Trong một thiên đình lại có hai triều đình, Mạnh Tử, Gia Cát Lượng, Lý Bạch và Mặc Tử, các ngươi đi theo chẫm một chuyến. Lý Bắc Thần suy nghĩ, ra lệnh, nếu chia thành hai triều đình, như vậy đúng là không cần dụng binh vội. Nhưng mà mở ra một đạo châu khác là việc rất trọng đại, hắn phải đích thân đi trước mới được. Vâng, thiên đế, bốn người hành lễ, không bao lâu. Mấy người Lý Bắc Thần theo Quỷ Cốc Tử đi vào một nơi thần bí. Trong không trung có một cánh cửa phát sáng lúc ẩn lúc hiện, tỏa ra ánh sáng màu xanh u. Cái tài của Quỷ Cốc tiên sinh, lượng đây không theo kịp. Gia Cát Lượng khen, ở Trung Cực Đại Lục, tạo ra một thông đạo có tính vĩnh cửu nối liền các đạo châu với nhau đúng là khó có thể tin nổi. Đại đạo thời không đều bị ý chí của Trung Cực Đại Lục chặn hết lại. Bất luận là kẻ nào cũng khó lòng vận dụng được, bởi vậy nên ở Trung Cực Đại Lục, phạm vi truyền tống trận có hạn. Khoảng cách cường giả thuấn di cũng có hạn. Muốn vượt qua đạo châu, khéo đến cả tồn tại thiên cảnh tam trọng cũng phải tốn một khoảng thời gian cực dài. Chương 2437, Nguyên Linh sáng lập thứ 8. Có việc, thì cứ gọi chấm một tiếng là được. Lý Bắc Thần dặn dò Quỷ Cốc Tử. Vâng, thiên đế, Quỷ Cốc Tử hành lễ. Vù, Lý Bắc Thần dẫn đầu, 5 người cất bước vượt qua cánh cổng ánh sáng. Đạt đến cảnh giới này giống hắn, chỉ cần không phải tồn tại vô thượng cấp thiên cảnh tứ trọng đánh lén bất ngờ. Thì trên thế gian này dường như không còn tồn tại nào có thể giết được hắn. vật đổi sao rời, một lần nữa xuất hiện thì mấy người đã đứng ở trong một tòa phủ. Phía trước, trong đình hóng gió có tiếng đùa giỡn của ba thiếu nữ bỗng nhiên im bặt lại, sợ hãi nhìn mấy người Lý Bắc Thần. Nhân tộc từ đâu xuất hiện? Hử, Lý Bắc Thần hơi sửng sốt nhìn ba thiếu nữ kia, có vẻ không giống bình thường. Tuy rằng tu vi trong mắt hắn không đáng để nhắc đến, chỉ là đại đế tầm thường thôi. Nhưng trong thần hồn, lại ẩn chứa một thứ huyền cơ gì đó hắn khó lòng nhìn thấu được. Trong thoáng chốc, lại khiến cho hắn có cảm giác đây là một loại nguyên linh sáng lập. Các ngươi là ai? Tại sao bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này? Y phục trên người ba thiếu nữ không ai giống ai, một người hồn y, một người lục y, một người quần lam. Tuy rằng quần áo khác nhau, nhưng tướng mạo dường như giống nhau y như đúc, dễ nhận thấy đây là tỉ muội sinh tam. Chỗ này chính là thiên đình Dương Nguyệt, Lý Bắc Thần hơi mỉm cười, hơi thở cùng một loại với nguyên linh sáng lập, sao lại khiến hắn có loại cảm giác này? Chẳng lẽ ba thiếu nữ kia, ngoại trừ ba vị nguyên linh sáng lập đầu tiên, có quan hệ gì đó với vị nguyên linh sáng lập thứ 8? Đúng, chỗ này là phủ quận vương, Huyền Châu, thiên đình Dương Nguyệt. Trong mắt thiếu nữ áo lục khẽ đảo, đáp lại, phủ quận vương, các ngươi là hoàng tộc của thiên đình Dương Nguyệt. Lý Bắc Thần kinh ngạc, chẳng lẽ hoàng tộc của thiên đình Dương Nguyệt lại có quan hệ với nguyên linh sáng lập thứ 8? Thậm chí, hoàng tộc của thiên đình Dương Nguyệt chính là hậu duệ của nguyên linh sáng lập thứ 8. Đúng thế, vẫn là thiếu nữ lục y kia trả lời, dáng vẻ đáng yêu ngây thơ. Về phần thiếu nữ hồng y và thiếu nữ quần lam kia thì vẻ mặt vẫn còn cảnh giác. Là kẻ nào? Đoàng, đột nhiên có tiếng vang lớn vọng đến, một người đàn ông cấp bá chủ vĩnh hằng xuất hiện, trong hai tròng mắt hiện ra ánh sáng lạnh, phủ kín sát cơ, nhìn chằm chằm mấy người Lý Bắc Thần. Rầm rập, tiếng bước chân truyền đến, mấy tên binh lính mặc áo giáp vọt đến, trong tay cầm chiến mâu, vây quanh mấy người Lý Bắc Thần. Mỗi một binh lính đều có tiêu chuẩn là chuẩn thánh, có thể so với binh lính trong quần đoàn cấp đệ nhị giai thê của thiên đình đại hạ. Cha, ba thiếu nữ vội vàng chạy về phía người đàn ông, quận vương của phủ quận vương này. Lý Bắc Thần nhìn người đàn ông, hơi nhíu mày, hắn không cảm nhận được hơi thở của nguyên linh sáng lập trên người kẻ này. Hắn đoán sai rồi, không phải thiên đình Dương Nguyệt có liên quan với nguyên linh sáng lập thứ 8, mà chỉ có ba thiếu nữ kia là có liên quan với nguyên linh sáng lập thứ 8 ư. Nói, các ngươi là kẻ nào? Tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở trong phủ của bổn vương? Quận vương Huyền Châu lạnh lùng nói, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn không nhìn thấu được tu vi của mấy người này, tu sĩ trong núi, tình cờ lĩnh ngộ phương pháp thuấn di, thử một lần lại xuất hiện ở trong quý phủ, thật sự xin lỗi. Lý Bắc Thần cười nói, thông tin của nguyên linh sáng lập, hắn không thể bỏ qua được. Cho dù là vị nguyên linh sáng lập nào, cũng đều là một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Hắn cảm thấy, bản thân mình ngay tại đây đã đụng đến hơi thở của nguyên linh sáng lập, khéo đây là do dạo gần đây đại hạ chém giết được nhiều thú kiếp, là một loại khen thưởng mà ý chí của trung cực đại lục cho hắn chăng. Thậm chí bất giác hắn có một dự cảm, lần này đụng phải hơi thở của nguyên linh sáng lập chính là cơ duyên đại hạ sắp xuất hiện thêm một tồn tại cấp thiên cảnh tứ trọng đầu tiên. À, trong lòng quận vương Huyền Châu khẽ đảo, thuấn di, đây chính là pháp chỉ có tồn tại cường đại cấp thiên đế mới có thể lĩnh ngộ được. Lẽ nào trong mấy người này có tồn tại cấp thiên đế? Phất phất tay, cho tướng sĩ trong phủ lui lại, trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười, thì ra là vậy. Mấy vị đã có duyên đi vào trong phủ của tiểu vương đương nhiên phải làm trọn lễ nghĩa của chủ nhà rồi. Không quan tâm mấy người Lý Bắc Thần có nói thật hay không, nhưng lại nhìn không ra tu vi của mấy người này, chắc hẳn đúng là có tồn tại cấp thiên đế rồi. Cường giả đạt đến trình độ này, phủ quận vương bọn họ không ngăn được. Nếu không ngăn được, như vậy không bằng kết giao. Nói rất hay, Lý Bắc Thần gật đầu, vừa lúc hắn cũng muốn biết tình huống của thiên đình Dương Nguyệt với ba thiếu nữ này. Lời của quận vương Huyền Châu đúng là vừa ý hắn, tại biên cương của đại hạ, bảy người Tôn Vũ, Bạch Khởi, Bá Vương, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá, Nhiễm Mẫn và Trương Lương đứng sừng sững giữa không trung, nhìn về kiếp khí kín trời đằng xa, sắc mặt đều khá là nghiêm túc. Nuốt chừng được thiên đình hằng hà, chắc chắn đại quân thú kiếp lần này sẽ càng thêm đáng sợ. Chương 2438, biên cương đại hạ, chém thú kiếp. Chí ít cũng phải ngưng tụ ra được 60 con thú kiếp cấp thiên cảnh tam trọng đỉnh phong. Tôn Vũ nói, thú kiếp thiên cảnh tam trọng đỉnh phong, sức mạnh sẽ không kém thiên cảnh tam trọng cực hạn là bao. Tồn tại khủng bố dưới hình dạng 60 con thú kiếp thiên cảnh tam trọng cực hạn. Đúng là nghe xong rợn cả người, đằng kia cũng có trinh thám của không ít thế lực đâu. Lữ Bố liếc mắt ra hai bên trái phải, phát hiện có không dưới 10 làn sóng trinh thám của các đại thiên đình. Thực lực của đám trinh thám này đều không yếu, có cầm đầu là tồn tại cấp thiên đế. Không cần để ý bọn chúng muốn xem thì cho bọn chúng xem, đại hạ chúng ta đến tận bây giờ chưa bao giờ có ý che giấu thực lực cả. Trương Lương nhạt thích nói, sinh linh chạy nạn đến đúng là nhiều thật đấy. Nhiễm Mẫn nhìn xuống sinh linh các tộc đông nghìn nghịt đang điên cuồng chạy vào trong lãnh thổ đại hạ bên dưới, lắc đầu than thở nói. Thiên đình Hằng Hà sụp đổ, con dân của thiên đình Hằng Hà tất nhiên không thể ngồi im đợi chết, tất cả đều chạy nạn về phía thiên đình đại hạ. Tất nhiên, có thể còn sống thoát được, chắc chắn không được một nửa. Thủ đoạn của Tiêu Hà đúng là không làm mất mặt thời kỳ sở hắn ta, sinh linh chạy nạn đến con số hàng nghìn tỷ cũng không phá vỡ được sắp xếp của hắn. Khóe miệng Hạng Võ lộ ra một nụ cười, khí phách nói. Bá Vương, lòng dũng mãnh thiện chiến của ngươi là độc nhất vô nhị. Lát nữa ngươi hãy là đầu mũi tên, xông thẳng vào đập chết thú kiếp đi. Trương Lương trịnh trọng nói. Được, Bá Vương gật đầu, vụt, ngoại trừ Trương Lương, sáu người còn lại từ từ xếp thành hình dạng một mũi tên nhọn hoắt. Đằng sau bọn họ, dường như có thấp thoáng hơn hàng trăm tỷ binh lính hỗn nguyên. Sức mạnh cực lớn kinh khủng đang gia tăng trên người họ. Nhưng không chỉ dừng lại ở đấy. Trên bầu trời thiên đình đại hạ, biển mây khí vận dung chuyển, phân ra sáu luồng khí vận nhập vào trong người họ. Uy áp mênh mông che khuất trời, tiến quân thần tốc, sắc mặt Trương Lương nghiêm lại, trên cơ thể bỗng nở rộ vô số hào quang chói mắt. Hào quang chói mắt bùng ra phủ kín lên sáu người Bá Vương, Bạch Khởi. Mênh mông như biển trời, cường đại khiến người ta phải sợ hãi. Thiên đình đại hạ phái bảy tên tướng lãnh để chống lại đại quân thú kiếp. Điên rồi hả? Trinh thám đến từ thiên đình Tu La tròn mắt kinh ngạc, bảy tên tướng lãnh lại muốn chặn lại thú kiếp vô tận đã nuốt chửng thiên đình Hằng Hà kia. Đúng là suy nghĩ quái đản, có lẽ bảy tên tướng lĩnh này có sức mạnh kinh thiên thì sao? Cách đó không xa, trinh thám của thiên đình U Minh lộ ra vẻ mỉa mai nói. Kha kha, sức mạnh kinh thiên á. Dựa vào tình báo, đại quân thú kiếp đã nuốt chửng thiên đình Hằng Hà e rằng đã vượt qua con số 60 thú kiếp cấp thiên tôn tuyệt đỉnh rồi. Thực lực như vậy, thì có coi như tất cả bọn chúng đều là thiên cảnh tam trọng vô địch cũng bị diệt sạch hết. Huống hồ, bọn chúng đều là thiên cảnh tam trọng vô địch hết sao? Thiên cảnh tam trọng vô địch, thiên đế của ta vừa mới lên cảnh giới này xong. Trinh thám bên thiên đình bách tộc cười mỉa, bảy tên thiên cảnh tam trọng vô địch, sao mà có thể được, nếu có phần sức mạnh này. Thiên đình bách tộc bọn họ cũng chẳng cần suy nghĩ cái gì nữa, lập tức đầu hàng đại hạ luôn cho rồi. Một khi đại hạ bị hủy diệt, tiếp theo là đến phiên thiên đình hư nguyên rồi. Trinh thám của thiên đình vô ma liếc đám người thiên đình hư nguyên đầy ẩn ý. Phía bắc thiên đình đại hạ chính là thiên đình hư nguyên. Các ngươi đều nghĩ thiên đình đại hạ không chặn lại thú kiếp được hả? Người bên thiên đình hư nguyên mở miệng nói, trên mặt lộ ra ý cười. Tất nhiên rồi, nghe nói thiên đình đại hạ không nhận lòng tốt của số mệnh. Làm sao chống lại thú kiếp mãnh liệt thế kia được? Trinh thám Tu La đáp, trừ khi một nửa trong số bảy người kia có thể phát huy được sức mạnh to lớn của chuẩn thiên cảnh tứ trọng, nếu không, bị diệt hết. Nhưng các người nghĩ, bảy người này có thể phát huy được sức mạnh khủng khiếp của chuẩn thiên cảnh tứ trọng không? Trinh thám U Minh lắc đầu cười nhạo, chuẩn thiên cảnh tứ trọng, người trong thiên đình đại hạ có thể phát huy ra được thực lực này, ngoại trừ đại hạ thiên đế ra, tuyệt đối không thể có người thứ hai. Dù thần tử của thiên đình đại hạ cũng không yếu, đã từng xuất hiện tồn tại cấp thiên cảnh tam trọng vô địch. Nhưng đấy là cực hạn rồi, ta thì lại thấy, thiên đình đại hạ có lẽ sẽ cho chúng ta thấy một bất ngờ cực lớn đấy. Trong ánh mắt của người bên thiên đình hư nguyên có gì đó kỳ dị, nói. Bản thân hắn nhớ rất rõ, lúc thiên đế nhận xét về các đại thiên đình, chỉ có hai thiên đình được thiên đế xem trọng nhất. Một là thiên đình đại chăn, hai là thiên đình đại hạ, còn các thiên đình khác, dù là thiên đình U Minh, Bạch tộc thiên đình, thiên đình Tu La, thiên đế đều không thèm đặt vào trong mắt. Thiên đình được thiên đế cẩn thận đối xử như thế, sẽ đơn giản ư? Bất ngờ, ta đây rửa mắt ngóng chờ, ngóng xem đại hạ bỗng nhiên có mấy tên chuẩn thiên cảnh tứ trọng nhảy ra không nhé? Nếu đúng là thế, ta đây sẽ về triều, khuyên thiên đế mau chóng nương nhờ đại hạ. Trinh thám Tu La cười mỉa không ngớt, chương 2439, biên cương đại hạ, chém thú kiếp. 2, chẳng qua hắn còn chưa nói xong, mặt đột nhiên giải hết ra. Nơi xa, trên người Trương Lương phát ra hào quang kín trời, trên người Tôn Vũ, Bạch Khởi, Bá Vương bất thình lình bùng ra uy năng mút trời của chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Từng cái bóng mờ của vũ trụ nguyên thủy phủ kín lên mấy người. Thiên cảnh tam trọng là 3.000 đại đạo hợp lại thành một, có thể đánh chết thiên đế, uy thế đã mạnh đến mức tận cùng. Mà thiên cảnh tứ trọng, đấy là cảnh giới của tạo hóa, của sáng lập, có thể dùng 3.000 đại đạo để sáng lập ra vũ trụ nguyên thủy. Mỗi lần ra tay đều kéo theo uy năng khủng bố sinh ra rồi chết đi của vũ trụ nguyên thủy, so với tồn tại cấp thiên cảnh tam trọng còn mạnh hơn không chỉ gấp hàng ngàn lần. Bất luận là tồn tại thiên cảnh tam trọng gì, đều không thể vượt qua được cái rãnh trời này, đi ngược chiều để chinh phạt thiên cảnh tứ trọng được. Trước mặt tồn tại cấp thiên cảnh tứ trọng, thiên cảnh tam trọng căn bản là không đáng nhắc đến. Khéo đến cả thiên cảnh tam trọng vô địch cũng có thể tùy ý giết chết. Mà chuẩn thiên cảnh tứ trọng, đấy là bước một chân vào thiên cảnh tứ trọng rồi. Thực lực còn vượt xa thiên cảnh tam trọng vô địch, trên người có cái bóng của vũ trụ nguyên thủy xoay quanh, đấy chính là tượng trưng cho chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Ba chuẩn thiên cảnh tứ trọng, sao có thể được? Trinh thám u minh gào to, sắc mặt hãi hùng, giống như gặp quỷ vậy. Đại hạ có ba chuẩn thiên cảnh tứ trọng, thiên đình u minh bọn họ chống lại thế nào được? Nếu đại hạ trinh phạt đến, sợ rằng sẽ bị quét ngang luôn. Ba chuẩn thiên cảnh tứ trọng, trinh thám bách tộc, vô ma, còn cả trinh thám của thiên đình khắp nơi đều bị dọa sợ, tê cứng cả da đầu. Quá kinh khủng, thực lực của thiên đình đại hạ vậy là lại khiến người ta phải sợ hãi đến nhường này sao? Ba chuẩn thiên cảnh tứ trọng, trinh thám tu la sắc mặt đã dại còn dại hơn, lắp bắp. Đúng là thiên đình đại hạ, mạnh đến thái quá. Trong mắt người bên thiên đình hư nguyên run lên, nhưng mà nhìn thấy trinh thám tu la đang đần mặt ra kia, đột nhiên cười nói, nhớ rõ lúc về khuyên thiên đế các ngươi mau chóng đền nương nhờ bên thiên đình đại hạ nhá. Trinh thám tu la, đùng đùng đùng, growl, growl, kiếp thủ ầm ầm quét đến, uy thế ngập trời lấp đất, phủ kín lên hết thảy. Trong trùng đồng của bá vương có khí phách ngập trời, cầm bá vương thương trong tay, quét mạnh ra. Đằng sau hắn, Bạch Khởi, Tôn Vũ hai người đứng hai bên, đằng sau chính là ba người Lý Nguyên Bá, Nhiễm Mẫn, Lữ Bố. Sáu người, dường như đã hóa thành một mũi tên thần vô địch, bắn thẳng vào giữa đàn thú kiếp. Kiếp khí ngập trời vỡ tung, lúc này một con thú kiếp cấp thiên tôn đỉnh phong nổ tung. Gào, kiếp khí gào thét đầy trời, tất cả thú kiếp gào thét. Ánh mắt nhìn sáu người hạng vũ tràn đầy hung tàn và bạo ngược vô tận. Kiếp quang minh mông cuồn cuộn đột nhiên tạo thành một con cự thú bàng bạc không biết cao bao nhiêu. Mắt của cự thú cực kỳ đỏ ngầu giống như nhật nguyệt, ngửa mặt lên trời thét dài, há mồm thở ra khí lại chính là kiếp khí vô tận giống như núi non. Toàn thân nó màu đen, từng chiếc lông dựng đứng lên tản ra hơi thở sắc nhọn đáng sợ. Đột nhiên miệng mở ra, răng nanh khổng lồ trực tiếp nuốt chửng hoàn toàn sáu người hạng vũ. Bị nuốt, đây là vật gì? Toàn thân thám tử của các đại thiên đình ở bốn phía lạnh cả người, vô cùng kinh hãi nhìn con cự thú này. Ba vị ở chuẩn thiên cảnh tứ trọng đều bị nuốt chửng vào. Gào gào gào, hơn 60 con thú kiếp phát ra tiếng gầm thét mừng rỡ mang theo kiếp khí cuồn cuộn, tiếp tục phóng về hướng thiên đình đại hạ. Trương Lương khẽ nhíu mày, kinh ngạc nhìn con cự thú đột ngột xuất hiện. Con cự thú này xuất hiện cực kỳ kỳ quặc, nhìn giống như kiếp khí đầy trời ngưng tụ thành nó nhưng lại không có một chút cảm giác giả dối nào, rõ ràng chính là một loại sinh vật. Hơn nữa khí thế trên thân nó lại vô cùng dọa người, không kém chuẩn thiên cảnh tứ trọng chút nào. Vô lượng trung kiếp biến hóa tầng thứ ba, mặt của hắn nặng nề như nước, nhìn hơn 60 con thú kiếp vào tới, hắn hung hăng vung quạt lông trong tay. 18 tia sáng lao ra, ở biên giới đại hạ đột nhiên hiện lên 18 trận pháp huyền ảo khổng lồ, mỗi một trận pháp đều bao phủ phạm vi ngàn tỷ dặm, 18 đạo trận pháp kết hợp lại đã trực tiếp bao trùm tất cả thú kiếp. Ầm ầm, trong đó trận pháp liên kết lẫn nhau, thậm chí còn dẫn ra sức mạnh to lớn vô tận từ lòng đất dưới chân. Đây là đại trận sử dụng năng lượng dồi dào từ lãnh thổ mấy trăm quốc gia của đại hạ cùng với vũ trụ đại hạ. 18 đại trận, âm dương lưu chuyển, hỗn độn như một, hồng mông tạo hóa. Trương Lương quát nhẹ, rầm rầm rầm, trời đất run sợ, tất cả thú kiếp gầm thét giận dữ, nhưng trong một chốc lát lại căn bản không thể thoát ra khỏi 18 đại trận. Một người Trương Lương, chặn lại hơn 60 con thú kiếp có thể so với uy năng của thiên cảnh tam trọng đỉnh phong. Tình cảnh này khiến cho thám tử của các đại thiên đình ở bốn phía ngắm nhìn trợn mắt hốc mồm như nhìn thấy người trời. Chương 2440, thiên đình vô ma xuất binh đại hạ. Một người, chặn lại tất cả thú kiếp, đây là sức mạnh to lớn đến mức nào? Gào, cự thú gầm thét, sắp đạp bước lao đến càn quét tất cả 18 trận pháp. Lông mày của Trương Lương cau lại, quạt lông trong tay vung lên lần nữa. Trong hư không, vô tận khóa sắt lập tức vươn ra dọc theo người quấn quanh cự thú. Mặc dù khi cự thú đạp bước mỗi chiếc khóa sắt đang gãy lìa tới tấp, căn bản không có cách nào để trói buộc nó. Nhưng mà khiến cho tốc độ của cự thú giảm đi. Trong bụng cự thú, sáu người hạng vũ ở trong một thế giới quỷ dị. Trong thế giới này không có lúc nào là không các loại thú kiếp. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn đã từ biến hóa ra mười mấy con thú kiếp thiên cảnh tam trọng. Mặc dù không phải là chủng loại đã tiến hóa một lần như phía ngoài, nhưng mà vẫn cực kỳ đáng sợ. Nơi này là thế giới bên trong cơ thể cự thú. Tôn Vũ trầm giọng nói, ánh mắt của hắn chớp động, tia sáng quét qua xuyên thủng tất cả. Tất cả thú kiếp được biến hóa ra lập tức sụp đổ, chết gần hết ở dưới ánh mắt của hắn. Không sai được, trong mắt của hạng vũ khí phách ngập trời, cầm bá vương thương trong tay hung hăng đâm một cái. Hư không nổ tung, nhưng không thể chạm đến thế giới phía ngoài như cũ. Thế giới này có vách tường dày cộm nặng nề, hẳn là một loại thiên phú thần thông thuộc về con cự thú kia. Lữ Bố nhíu mày, một thương của bá vương kinh khủng đến mức nào, tồn tại thiên cảnh tam trọng đỉnh phong cũng sẽ bị đâm thủng. Nhưng không đánh vỡ được một thế giới này. Qua bên kia, Nhiễm Mẫn vẫn luôn không nói gì đột nhiên lên tiếng, chỉ vào phía trước bên trái nói. Đi, đám người Tôn Vũ không chút do dự lập tức đi hướng trái phía trước. Thế giới phía ngoài chỉ có một người Trương Lương khẳng định không ngăn chặn được bao lâu. Bọn họ phải đi ra ngoài từ thế giới quỷ dị này nhanh lên một chút. Thiên đình vô ma, bốn bóng dáng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời đô thành. Tia sáng đồng xanh, tia sáng bạc trắng, tia sáng ánh tím, tia sáng ánh sao che khuất bầu trời. Người nào, chúng thần của thiên đình vô ma đang tiến hành hội nghị hét lớn, một cây trường thương đâm đến, hư không sụp đổ. Hừ, mặt của Thanh Đồng thần tướng không thay đổi chút nào, hừ một tiếng, đột nhiên tay phải nắm một cái đã bắt được gắt gao trường thương xuyên thủng mà đến, không có cách nào để nhúc nhích một chút. Hắn mặc một thân áo giáp màu đồng xanh, tóc đen đầy đầu khoác trên vai, hai tròng mắt lạnh lùng vô tình, đột nhiên vung tay ném ra cán trường thương. Ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa trong hư không, trường thương bắn trở về, ở bên trong đại điện chiêu hội của thiên đình vô ma đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Từng đợt sương mù máu nổ tung từ đó thậm chí còn truyền đến bên ngoài đại điện chiêu hội. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả thần tử của thiên đình vô ma đều bị chấn động rồi. Người ra tay lúc trước chính là một vị thiên tôn đỉnh phong của thiên đình vô ma bọn họ, mạnh mẽ kinh người nhưng lại bị người đến đánh bại dễ dàng như thế. Thực lực của người tới rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào? Bọn ngươi là ai, ai cũng cho là chấm dễ bắt nạt sao? Sau một lúc lâu, vô ma thiên đế lên tiếng, chậm rãi đi ra đại điện. Sắc mặt lạnh như băng nhìn bốn người Thanh Đồng thần tướng, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng không kém thiên cảnh tam trọng đỉnh phong chút nào. Thiên đình cổ vực, đệ nhất thần tướng, Tinh Huy, đệ nhị thần tướng, Tử Kim, đệ tam thần tướng, Bạch Ngân, đệ tứ thần tướng, Thanh Đồng. Trong hư không, tứ đại thần tướng lên tiếng lạnh lùng, mắt nhìn xuống vô ma thiên đế. Đột nhiên, trên người Tinh Huy thần tướng và Tử Kim thần tướng bộc phát ra sức mạnh to lớn kinh thế của chuyển thiên cảnh tứ trọng. Uy năng ngập trời trấn áp xuống. Ngay lập tức chúng thần đi theo vô ma thiên đế đi ra hoảng sợ kinh hãi, thậm chí không ít thần tử chưa đạt tới tầng thứ thiên tôn mang sắc mặt trắng bệch, có cảm giác lảo đảo sắp ngã. Thiên đình cổ vực, hai vị chuẩn thiên cảnh tứ trọng, hai vị thiên cảnh tam trọng đỉnh phong. Vô ma thiên đế hít một hơi khí lạnh, hắn mượn dùng sinh linh chi lực, cũng có thể đạt tới chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Nhưng đó là mượn dùng hàng tỷ vạn chúng sinh chi lực. Mà người trước mắt lại chỉ bằng vào bản thân đã có sức mạnh to lớn của chuẩn thiên cảnh tứ trọng là kinh khủng đến cỡ nào. Xuất binh tấn công thiên đình đại hạ ngay lập tức, nếu không làm theo, hôm nay ta chấn giết tất cả bọn ngươi. Ánh mắt của Tinh Huy thần tướng như trời, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống Cửu Tiêu. Âm thanh của hắn lạnh lùng vô tình, đầu đầy tóc đen sáng chói giống như sao trời cổ xưa đầy trời. Tấn công thiên đình đại hạ, vô ma thiên đế sửng sốt, hắn còn tưởng rằng mấy người này đến để làm cho hắn phục tùng. Không ngờ lại không phải là đến vì bọn họ, nhiều ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, hắn gật đầu, mấy vị vào đi, nói chuyện. Chỉ trong một tiếng, lệnh thứ nhất đã truyền ra từ trong cung, 10 đại quân đoàn của thiên đình vô ma xuất chinh tấn công thiên đình đại hạ. Binh lính cuồn cuộn ngang trời, thiên đình Dương Nguyệt, Huyền Châu quận Vương Phủ, khách viện, thiên đế, tình huống của thiên đình Dương Nguyệt phức tạp ngoài sức tưởng tượng. Gia Cát Lượng trầm ngâm nói, chương 2441, sức mạnh của Nhiễm Mẫn rung động chư thiên. Bọn họ nghe được không ít tin tức về thiên đình Dương Nguyệt từ trong miệng của Huyền Châu quận Vương. Thiên đình này có hơn 80 người thiên tôn, chính là một trong ba đại thiên đình của Cấn Đạo Châu, chiếm cứ 2.600 lãnh thổ, vượt xa bất kỳ một thiên đình nào trong Trấn Đạo Châu. Nếu bên trong lãnh thổ xuất hiện 12 xào huyệt thú kiếp thì cũng sẽ bị trực tiếp chấn áp thôi. Thực lực cực mạnh, trừ hai tộc đứng đầu ra cũng còn có 2-3 vị tồn tại là chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Đây chính là chỗ tốt khi chiếm cứ nhiều lãnh thổ. Nếu có số mệnh dồi dào, không những được tăng cường thực lực, nó còn có thể giúp cho việc đột phá tu vi trở nên đơn giản. Lý Bắc Thần nói, ranh giới 2.600 lãnh thổ kinh người đến mức nào? Ít nhất số mệnh của thiên đình Dương Nguyệt dồi dào gấp 5 lần thiên đình đại hạ trở lên. Mà chỉ cần số mệnh của thiên đình đại hạ, hắn vừa tiến vào thiên đình Dương Nguyệt đã có thể phát hiện hơi thở nguyên linh sáng lập, huống gì thiên đình Dương Nguyệt còn gấp 5 lần thiên đình đại hạ. Thiên đế, một tòa thành trì này hình như có chút không đúng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Mạnh Tử cau mày nói. Hả, Lý Bắc Thần, Gia Cát Lượng, Lý Bạch, Mạc Tử đều kinh ngạc nhìn hắn. Có chút không đúng, bọn họ đều không phát hiện bất cứ điều gì dị thường. Tòa thành này, không có người đọc sách, Mạnh Tử nói, không có người đọc sách. Lý Bắc Thần nhíu mày, đây thật sự là kỳ quái, một tòa thành trì lớn như thế tại sao lại không có người đọc sách? Không có người đọc sách thì ai là người quản lý? Tòa thành này không có người nào quản lý nhưng lại gọn gàng ngăn nắp, tuy nhiên nó lại có trật tự quá mức. Sắc mặt của Mạnh Tử nghiêm túc, trật tự, hình như Lý Bắc Thần nghĩ ra gì đó, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía ngoài biệt viện, trầm giọng nói có khách tới chơi, sao không đi vào nói chuyện. Ánh mắt của mấy người Lý Bạch cũng nhìn về phía ngoài biệt viện trong nháy mắt. Hơi thở trật tự, Mạnh Tử thì thầm, hạo nhiên chính khí của hắn cũng mang theo trật tự, vì vậy cảm ứng đối với trật tự của hắn hơn xa bất kỳ tồn tại nào. Ha ha, đại hạ thiên đế đích thân đến phủ đệ của tiểu nữ lại còn nói tiểu nữ là khách. Một trận tiếng cười duyên truyền ra, sau đó hư không mở ra, một thiếu nữ trẻ tuổi duyên dáng sang trọng đi ra từ đó. Trong loáng thoáng có thể thấy được cái bóng của ba thiếu nữ lúc trước kia từ trên khuôn mặt của thiếu nữ trẻ tuổi này. Nguyên linh sáng lập, Lý Bắc Thần kinh ngạc nói, nhanh như vậy vị nguyên linh sáng lập này đã xuất hiện rồi. Về phần thân phận của bản thân bị nhận ra, thật ra hắn không bị bất ngờ nhiều lắm. Chỉ cần để ý thì không khó để biết được, trật tự, bái kiến đại hạ thiên đế, thiếu nữ trẻ tuổi nữ tử khẽ hành lễ một cái, trong lòng nàng cũng có chút bất đắc dĩ, nàng đang sống yên ổn ở chỗ này, vì sao vị đại hạ thiên đế này lại xuất hiện ở trước mắt. Nàng rất rõ ràng, cho dù nàng không xuất hiện, không bao lâu nữa vị đại hạ thiên đế này cũng có thể tìm tới nàng. Không bằng xuất hiện trực tiếp còn có thể chiếm cứ vài phần chủ động. Trật tự, nguyên linh sáng lập thứ 8. Hình như Lý Bắc Thần nghĩ ra gì đó nhìn trật tự. Xem ra chuyện cũng không đơn giản như vậy. Vị nguyên linh sáng lập này đi ra dễ dàng như thế chỉ sợ là do lo lắng hắn trực tiếp ra tay. Một vị nguyên linh sáng lập lo lắng hắn ra tay. Xem ra vị nguyên linh sáng lập này sống chẳng ra gì. Lần này đại hạ thiên đế tới là vì thiên đình Dương Nguyệt. Nếu là như vậy thì ta có thể giúp thiên đế giúp một tay. Trật tự lên tiếng, uyển chuyển dễ nghe. Mặc dù có chút bất đắc dĩ khi mấy người Lý Bắc Thần xuất hiện. Nhưng chuyện này cũng chưa chắc không phải là một cái cơ hội đối với nàng. Thiên đình đại hạ thần bí khó lường, có khi có thể khiến cho nàng bày ra uy năng vô thượng chân chính của nguyên linh sáng lập thứ 8. Đến lúc đó, nàng cũng có thể thoát vây từ nơi này, rồng bay cửu thiên. Không vội, Lý Bắc Thần cười nhạt, hư ảo duỗi tay ra, chấm khá tò mò ngươi đường đường là nguyên linh sáng lập thứ 8, tại sao lại xuất hiện tại đây? Hơn nữa xem tình huống hình như còn đang bị nhốt lại. Hơn nữa, dường như một thân tu vi cũng không tính là cao. Trương Lương đứng sừng sững trong hư không, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn có chút không chịu nổi, dùng lực lượng của một người để ngăn chặn cự thú ngập trời có thể so với chuẩn thiên cảnh tứ trọng, cùng với hơn 60 con thú kiếp có thể so với thiên tôn đỉnh phong, thật sự áp lực quá lớn. Kể cả trước đó hắn bố trí không ít nhưng lúc này cũng sắp không chống đỡ được nữa. Tại sao còn chưa ra? Hắn cau mày, mặc dù hắn chí mưu vô song, lúc này cũng không còn cách nào. Thám tử của các đại thiên đình ở bốn phía hai mặt nhìn nhau, hình như thiên đình đại hạ. Không chịu nổi, ba vị tồn tại chuẩn thiên cảnh tứ trọng lúc trước kinh khủng đến mức nào. Trong nháy mắt tình huống đã biến đổi lớn, nếu thú kiếp bước vào trong lãnh thổ. Một khi thú kiếp tiến vào lãnh thổ của đại hạ, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng có chuyện gì sẽ xảy ra. Chương 2442, sức mạnh của nhiễm mẫn rung động chư thiên. 2. Quả cầu tuyết, thú kiếp nuốt hết từng ngọn thành trì, sẽ lớn mạnh cấp tốc như vết dầu loang. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bụng của cự thú ngập trời nổ tung. 6 người bá vương lao ra từ đó, bá vương thương ngang trời trực tiếp đâm vào trên đỉnh đầu của cự thú. Diệt, huyết sắc trường kiếm trong tay Bạch Khởi đã đâm vào đỉnh đầu của cự thú cùng lúc. Hai luồng sức mạnh to lớn dồi dào của chuẩn thiên cảnh tứ trọng tung hoành. Thậm chí cự thú còn không kịp phát ra tiếng rên rỉ nữa đã nổ tung trong nháy mắt. Giết, Lý Nguyên Bá gầm thét, thân thể gầy yếu phát ra ra sức lực vô tận, song chùy trong tay đập xuống, sức lực ngập trời trực tiếp đập hai con thú kiếp thành phấn vụn. Diệt, Nhiễm Mẫn gầm lên, tay trái cầm song nhẫn loạn thiên mâu, tay phải cầm thanh đồng nghịch tiên kích, thiên địa hỗn loạn, cửu tiêu điên đảo, tất cả đều đang sụp đổ. Cùng với Nhiễm Mẫn tu vi càng ngày càng đáng sợ, nghịch chi đại đạo bắt đầu phát ra uy năng vô thượng. Không có gì là không thể phản nghịch, vô lượng trung kiếp, nghịch, trời sập đất nứt. Dãy núi sụp đổ, chỉ có một chiêu đã có hơn 10 con thú kiếp chết ở trong tay của Nhiễm Mẫn. Dưới sự ảnh hưởng của hơi thở nghịch loạn, dường như tất cả thú kiếp đối mặt hắn đều ngu si trong nháy mắt, thân thể cứng ngắc. Một màn cảnh tượng kinh khủng này khiến cho bọn người Lý Nguyên Bá mở to hai mắt nhìn. Lợi hại như thế sao? Bản thân Nhiễm Mẫn cũng có chút sững sờ. Hắn khắc chế mạnh như vậy đối với thú kiếp sao? Giết, hắn không do dự, lập tức xoay người tiếp tục giết về hướng thú kiếp. Khí tức của nghịch quét ngang tất cả. bất kỳ thú kiếp nào bị bao phủ thì toàn thân đều cứng ngắc, hơi thở náo loạn. Đợi đến khi âm dương nghịch loạn, kiếp khí đầy trời tiêu tan hết. Rầm rầm rầm, tất cả thú kiếp không có chút sức lực chống cự nào ở trước mặt Nhiễm Mẫn. Thậm chí kiếp khí ngập trời cũng diệt vong ở trước mặt hắn. Nghịch, nghịch, nghịch, nghịch chi lực tung hoành, càn quét tất cả. Sáu người Bá Vương, Bạch Khởi, Tôn Vũ, Lý Nguyên Bá, Lữ Bố, Trương Lương cũng ngơ ra nhìn Nhiễm Mẫn. Cái mẹ gì thế, mạnh như vậy sao? Bọn họ đều ngây người, nên càng không cần phải nói đến một ít thám tử của các đại thiên đình. Nhìn Nhiễm Mẫn đang tàn sát thú kiếp, bọn họ không khỏi mở to hai mắt nhìn, cực kỳ hoảng sợ. Đây là thú kiếp cấp thiên tôn đỉnh phong, đây là chuột sao, một chiêu đã giết một mảnh. Thiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần không có ở đây, ba người Khổng Thánh, Khương Thượng, Quỷ Cốc Tử quản lý toàn bộ. Lúc này, bọn họ đã nhận được tin tức, thiên đình Vô Ma xâm lược trên quy mô lớn. Thiên đình Vô Ma cũng dám ra tay đối với chúng ta. Sắc mặt của Khương Thượng lạnh nhạt nghiêm túc, thiên đình Vô Ma chỉ có khoảng hơn 10 vị thiên tôn mà thôi, trừng phạt bọn họ, muốn chết phải không? Vô Ma thiên đế không phải người ngu, nếu dám ra tay thì hiển nhiên có nắm chắc. Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói, ta xem một chút rốt cuộc Vô Ma thiên đế có lá bài tẩy gì. Hàn Tín, Lý Tĩnh, Nhạc Phi, Lý Tồn Hiếu, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, sáu người các ngươi đi tiến quân theo ta, nghênh chiến thiên đình Vô Ma. Khương Thượng quát lên, vâng, sáu người khẽ ôm quyền, trên mặt cũng mang theo ý lạnh. Thiên đình Vô Ma, ban đầu đám người địch nhân kiệt, Viên Thiên Canh còn từng giúp bọn họ trấn áp xào huyệt thú kiếp, bây giờ trở mặt, còn dám xâm phạm đại hạ của bọn họ. Thật là muốn chết, lần này đi tiến quân, không san bằng thiên đình Vô Ma, thề không rút quân về. Khương Thượng mang theo sáu người rời đi, lần này, nhất định sẽ có biến số. Khổng Thánh lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh, có thể có biến số gì? Cùng lắm là những thiên đình cổ xưa kia mà thôi, mặc dù thiên đế không có ở đây, nhưng dám cả gan ra tay thì trấn áp tất cả. Sắc mặt của Quỷ Cốc Tử lạnh lùng,